Bữa nay là ngày 24 tháng 2 năm 2013. Bây giờ là 1 giờ 15 phút tại nhà Hoàng Diễn Phước ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Tôi đang làm lễ nhập quan phát tang cho cụ bà Bùi Văn Nghệ, thực danh nhũ danh là Hoàng Thị Trí, pháp danh Viên Tịnh. Bây giờ là cái buổi thuyết pháp ở trong cái nhà hoàng theo yêu cầu của bậc cụ. Khi tôi trở về Oklahoma, tôi làm lễ cầu siêu cho một người Phật tử của tôi, thì sau đó tăng lễ vì coi ngài tới ngày thứ sáu tuần sau, tức là tôi làm lễ ngày chủ nhật tới ngày thứ sáu tuần sau thì mới được ngài. Do đó tôi phải trở về làng ở Di Đà, và sau khi trở về là cái đà tối chủ nhật, sáng thứ hai và thứ ba thì Minh Pháp, tức là vợ chồng Minh Pháp Dư Liễu Châu nó mất rồi, có lên để thỉnh thầy xuống, nói là mẹ con bệnh tình bắt đầu nặng và bác sĩ nói khoảng 3 tuần, nhưng mà bà không thể lên thăm thầy được. Do đó thầy nói thôi ngày mai con chở thầy lên thăm bà cụ, con nhớ không? Tức là ngày thứ tư. Thì cách đây như vậy là khoảng 10 ngày thôi, 10 ngày, và như vậy là bà cụ, thầy mới lên, thầy khai thị với bà cụ và thầy nói trước những cái step mà sau khi bà cụ qua đời thầy sẽ làm những cái gì, cái gì. Thứ nhất là bà cụ muốn tang lễ bà cụ như thế nào. Thứ hai là bà cụ có muốn đắp lại cái y mà bà cụ đã tu gieo duyên sa di ni hay không, thì bà cụ nói bà cụ muốn. Thứ ba tôi hỏi bà cụ á, có muốn đắp y thì phải về làng A Di Đà, tại vì bà là người trong local này. Nếu mà cái trụ xứ nơi mình xuất gia gieo duyên mà không xa quá, nghĩa là 100 dặm, thì phải trở về cái ngôi chùa chánh điện mà mình thọ giới, tức là ở Côn Rô, thì bà nói bà muốn về. Do đó tôi hỏi bà tất cả mọi thứ và những di chúc gì bà cũng đã có hết, tôi khai thị đủ thứ. Và bà chuẩn bị ra đi, tôi nói đi là cái xe nó quỷ chứ người tài xế, tức là cái phần hồn vẫn còn. Và tôi cho biết thủ tục của bà sẽ được làm tang lễ vào ngày thứ bảy. Chủ nhật sẽ đi di quan lên làng và sẽ đưa cái quan tài của bà vào trong hoàng nhà, trong chánh điện làng A Di Đà, để tôi sẽ làm lễ tụng kinh và tôi sẽ làm lễ lại truyền sa di cho bà. Và bà trở, tôi đặt lên một pháp danh mới là Thích Nữ Tuệ, có chữ ở sinh nữ hồng, chữ hồng. Thì bây giờ bà là Nguyên Tịnh, nhưng mà hồi đó bà sẽ có một cái chữ hồng. Lúc đó tôi lật cái sổ ra coi bà sẽ hồng gì đó. Thì vừa rồi một cô ở trên Oklahoma thì tôi đã làm lại, lý do là từ Oklahoma nó cách ở làng như là Conro trên 100 mai. Do đó thầy đã làm lễ truyền giới đắp y tại nhà hoàng Oklahoma, và bà đó là Thích Nữ Hồng Xanh, và bắt đầu sử dụng cái pháp danh đó, và tôi làm lễ bà. Và sau đó vì tôi làm lễ đắp y cho bà, và chùa Viên Giác tại Oklahoma, có mặt đây cô Hồng Châu biết, cái chùa đó làm lễ rất là đơn sơ cho các Phật tử, nhưng mà khi tôi đã đắp y cho bà rồi thì đích thân Hòa Thượng Trí Hòa phải làm lễ cúng tình cho bà theo như một ni cô. Và lần đầu tiên một Phật tử đó nói là Hòa Thượng Trí Hòa cúng trên 2 tiếng đồng hồ, thông thường ông cúng không có đám nào tới nửa tiếng, và lần đầu tiên ông cúng cho một cái người xuất gia gieo duyên, và sau này tôi truyền giới lại là chính Đức Phật Hòa Thượng trụ trì của chùa Ốc Long Ma. Tôi nói có cô Hồng Châu phải không? Và ông Hòa Thượng nó phải cúng theo cái nghi lễ của một vị ni, mà cúng một cái đám nó phải đúng 2 tiếng. Đó là cái. Và bà là cái người ở trong làng A Di Đà, tức là bà cụ này, bà cụ Nguyên Tịnh là thuộc danh Hoàng Thị Trí đó, là bà không phải là cái người đầu tiên, mà vì trước đó có cái bà ở lô số 1. Cái bà lô số 1 là bà mới vừa qua đời cách đây, là quý vị biết là không có lâu, tính ra là coi như mất chừng 2-3 tuần thôi còn ha. Thì cái bà đó đó là tôi hộ niệm ở trên Oklahoma, nhưng mà tính ra ở Houston này, cái làng ở Di Đà tôi ở Texas, thì cái bà này là cái người Phật tử đầu tiên mà của tôi, mà cũng là cái người trong làng Di Đà mà cái người đầu tiên tôi về tôi hộ niệm ở Houston này. Thì tính ra là bà cụ, là cái bà cụ này là cái người đầu tiên ở Houston có đất trong làng ở Di Đà mà đệ tử của tôi được tôi về đây tôi hộ niệm. Thành cái đám này rất là đặc biệt, thì tôi nói sơ cho những người sau này nghe băng dĩa để biết rằng cái nhân duyên tôi đến đây, và ngày mai là sẽ có cái lễ di quan đi quả táng. Tôi sẽ làm lễ tụng kinh ngày mai, tới 12 giờ, 8 giờ có mặt ở đây làm lễ tới 12 giờ và bắt đầu di quan lên làng A Di Đà ở Cần Rô. Trên đó chúng ta có cảnh sát để đưa đón cái đoàn xe tang của ông bà và tất cả con cháu và những thân bằng quyến thuộc cũng như các bạn đạo sẽ đưa bà lên làng A Di Đà. Đến đó từ đây 12 giờ chúng ta động quan di quan ra và mất 2 tiếng đồng hồ để lên trên đó. Đúng 2 giờ thì bắt đầu tôi vào đó tôi tụng kinh để tôi truyền giới sa di cho bà và làm lễ để mà nhận giới, rồi từ đó mất hết 1 tiếng đồng hồ là 3 giờ. 3 giờ xong tôi sẽ đưa cái hình ảnh của bà và cái bát nhang của bà vào trong tháp Địa Tạng để làm lễ nhập tháp, mất hết cũng nửa tiếng. Sau đó từ tháp Địa Tạng tôi sẽ đưa cái linh cữu của bà trở về đây nhà hoàng ở bên đây, cái chỗ mà để nhà thiêu, và tại đó người ta sẽ thiêu bà. Và sau đó ngày thứ hai con cháu của bà sẽ đón tất cả những cái tro cốt của bà và đem về làng A Di Đà chỗ pháp Địa Tạng để nhập tháp đúng như những gì mà tôi hứa với bà. Thì cái buổi pháp thoại hôm nay tôi đem ra tôi giảng, tôi nguyện hồi hướng cái công đức này cho cụ bà. Nếu mà có về ở trên cực lạc thì bà được từ hạ phẩm lên trung phẩm. Nếu bà ở trung phẩm thì tôi nguyện hồi hướng cho bà từ trung phẩm lên thượng phẩm. Mà nếu bà đã ở thượng phẩm thì tôi nguyện bà mau giác ngộ thành một vị Bồ Tát để trở lại cõi ta bà, để cứu độ cho con cháu của bà, thân bằng quyến thuộc của bà, và sau đó là tất cả chúng sanh đều được giảng sanh cực lạc quốc. Bây giờ tôi mời tất cả quý vị con cháu của cụ bà Hoàng Thị Trí và quý vị Phật tử đồng chắp tay lại cho con ngồi tại chỗ để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu giảng thêm cho các Phật tử sẽ có cha mẹ ông bà ở cái giai đoạn mà lâm chung, tức là giai đoạn hơi thở cuối cùng, thì quý vị sẽ trải qua các trạng thái sau đây. Nếu quý vị bị bệnh ung thư mà bác sĩ đầu hàng, khi mà thời kỳ thứ 4 tức là stage 4, quý vị thường thường họ estimate quý vị á, nếu họ nói còn 6 tháng thì quý vị nên chuẩn bị 3 tháng đi. Con có đồng ý với thầy không? Mà khi họ nói còn 3 tháng thì quý vị nên chuẩn bị 1 tháng rưỡi. Mà nếu họ nói có 3 tuần thì quý vị chuẩn bị 2 tuần. Chính là họ nói để an ủi quý vị đó. Nhớ kỹ nha, để chuẩn bị chuẩn bị. Và khi mà đã bị ung thư tới thời kỳ thứ 4 rồi, quý vị đừng có bao giờ để cho họ chemo. Tại vì khi để chemo rồi, người thân sẽ chết càng lẹ hơn. Mà khi chết rất là đau khổ. Đó là những cái điều tôi cần nhắc nhở qua các kinh nghiệm tôi đi hộ niệm cho các người bị bệnh ung thư. Như vậy trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn thế này: một người lúc còn sống tu hành đáng lẽ chứng phần thánh quả, nhưng mà phúc lâm chung có nhiều loại quỷ thần ma quái, nó hiện ra hình người thân hoặc là hiện ra Phật thánh hoặc là bạn bè để dụ cái người sắp chết đó đi vào ác đạo. Có cái đoạn đó không quý vị? Thì tôi nhớ rõ ngày thứ 7 vào lúc 8-9 giờ sáng gì đó, thì con trai của cụ là Minh Pháp, tức là tục danh là Mỹ, và con dâu là Liễu Châu mới gọi điện thoại cho thầy. Thầy ơi, mẹ con tự nhiên trong 2-3 ngày nay bà xuống sắc rất lẹ. Ngày thầy qua bển thăm, tức là một tuần trước, bà còn đi được, bà còn chào thầy được. Cái đó sẽ có đoạn phim. Cái ngày tôi qua thăm bà, tức là gia đình có quay được cái đoạn đó. Vài bữa nữa khi cái cúng đĩa này ra thì sẽ đưa cái đoạn nó nối dần. Tôi ngồi tôi khai thị bà rất là khỏe mạnh. Và khi tôi ra về, bà vẫn còn đưa tiễn tôi cho tới cái cửa, tức là bà đi được. Kể bên là hai đứa con đi nhiều thôi. Nhưng mà chỉ trong vòng một tuần sau, thì tức là ngày thứ 7 tuần rồi, sáng thứ 7 tuần rồi, bây giờ là thứ 7 bữa nay cách có một tuần. Thì như vậy một cú điện thoại gọi qua hốt hoảng mẹ con tự nhiên nói là thấy có nhiều người âm đi xung quanh nhà. Bà không nói là người âm, bà nói thấy có nhiều người đi xung quanh nhà và đi kêu bà đi ra niệm Phật. Cái điểm này quý vị, thì tụi nó mừng lắm. Nó nói mẹ con thấy mấy cái người đi xung quanh nhà và rủ đi niệm Phật. Thì có lẽ là mẹ con tu chắc là khá là thành, gặp mấy người họ rủ đi niệm Phật. Cái điểm này quý vị để ý, nếu quả thật là Phật A Di Đà mà xuống kêu bà đi về cõi Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà sẽ hiện tướng Đức Phật chứ không hiện là một số người đi rủ đi. Cái thứ hai, mà tại sao nếu mà đã là Phật tử rồi tại sao không vô nhà mà lại đi vòng vòng ở xung quanh nhà? Do đó mà khi vừa thấy xong cái cảnh đó thì bắt đầu bà có vẻ như là bắt đầu bị ngọt. Bà có vẻ như là bị ngọt và thở không nổi. Thì lúc đó nó mẹ con bây giờ làm như có ai muốn bóp cổ, thở không nổi nữa và bà không đi được nữa. Và lúc đó tôi mới nói thế này, lấy ngay một cái dĩa Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn, đúc vào trong mái có hồng. Liễu Châu nó nói, Liễu Châu nó đã bất lời nhưng có lên lấy ngay cái dĩa đó và đem chạy từ nhà Liễu Châu chạy qua nhà mẹ con là cũng khoảng 15 phút đúng không, và đưa tới nơi thì đưa cái dĩa Lăng Nghiêm tiếng Phạn bỏ vào trong cái máy để hát đi. Thì hát khoảng 10 phút sau thì cái người con gái nào ở trong phòng lúc đó đâu, con đưa tay coi, và mẹ con tỉnh dậy liền phải không? Nghe chú Lăng Nghiêm xong, bà cụ tỉnh dậy và bà cụ trở lại rất là biết. Và ngay khi đó là mấy đứa con mới nói là sư phụ của mẹ đang mua vé máy bay và chuẩn bị đi qua đây để lo cho mẹ, có không phải không? Thì đó là cái điểm tôi nói cho quý vị nghe, nếu mà quả thật Phật và Bồ Tát hiện ra thì hiện như thân trước như hình ảnh đây, tại sao hiện ra mấy cái người đạo đi xung quanh nhà mà rủ bà đi niệm Phật? Nếu bà mà lúc đó bà đi theo mấy người đó thì bà vô tình đi theo một loại ma quỷ. Vì ma quỷ nó có thần thông không quý vị? Có, nó biết bà thích niệm Phật, nó biết bà là một cái người chuyên môn đi với các bạn đạo, do đó nó thể hiện ra là một số bạn đạo rủ bà đi niệm Phật. Quý vị thấy rõ không? Từ đó cái điểm chưa chắc quý vị thấy cái đó mà được nhấn sạch. Nếu mà thật cái người đó mà hiện ra như vậy, tại sao mà để cho bà mệt, để cho bà thở không nổi, bà gần chết, bà nói không được, để rồi đúc cái dĩa Thủ Lăng Nghiêm. Nếu quả thật những người đó niệm Phật thì họ là đâu phải là ma mà là họ sợ chú Lăng Nghiêm. Do đó nhờ chú Lăng Nghiêm giữ thọ mạng của bà và bà tỉnh táo trở lại bình thường, chính cô con gái này xác nhận, phải không con? Giống như một phép lạ. Và từ đó tôi mới lên máy bay, và trong thời gian tôi ra phi trường tôi mới gieo ra một quẻ dịch. Tôi coi bà tôi có kịp hay không. Thì cái quẻ này cho thấy rằng bà sẽ đi trong vòng ngày chủ nhật khoảng 12 giờ trưa. Và lúc đó tôi nói trước khi mà Diệu Ngọc đón thầy về, và tôi nói với chú Mỹ ngồi đây, tôi nói bà sẽ đi rất lẹ trong một ngày, và nếu trễ lắm là 4 ngày, phải không con? Lúc đó tôi chưa gặp mặt bà và tôi sợ tôi đi không kịp. Và khi đó tôi cũng không kịp giờ làm, tôi cũng không kịp gọi cho các sư chú. Và sau đó từ phi trường bus đưa lên tới nhà của bà đang ở mất gần 1 tiếng đồng hồ. Tức là tôi tới phi trường là 6 giờ 19 phút, về tới nhà bà là 7 giờ 19 phút, bước vô tới nhà tôi coi đồng hồ là 5 phút nữa, là coi lòng vòng để nói chuyện này kia, là bắt đầu mới dời bà từ trong cái phòng nhỏ. Và khi bà đang nằm trong cái phòng nhỏ tôi vào tới nơi thì bà gặp tôi là bà dạng mô Phật chào sư phụ. Thì bà đi không được nhưng mà bà chào sư phụ. Thì tôi thấy bắt đầu dời bà đi cái là bắt đầu bà có cái máy trên mũi, bà có cái thở oxy, và kế đó mà có một cái máy là trợ thở bằng oxygen. Thì vừa rút cái dây điện ra để mua cái giường ra thì bà lắc cái đầu liền, nhớ không? Thì lúc đó vừa rút ra cái mà bà còn khỏe mà bà muốn chết liền. Thì lúc đó quản hồng chú Mỹ mới cắm điện lại, và chú Bụt Kiền Liên mới chạy đi kiếm một cái extension cord. Và ngay đó lúc đó vợ của Kiều Liên có đó phải không? Còn mới đi kiếm một sợi dây để cắp. Và lúc đó vô Minh Thiện vừa rút ra là bà đang khỏe mạnh như vậy mà bà còn nắp nát như vậy. Mà chúng tôi quên hẳn bắt đầu mất. Người thì khi cái giường, người thì xách cái máy, người thì cắm sợi extension cord, cả Minh Thiện cũng phụ kéo ra ngoài. Kéo ra ngoài để chi vậy? Để cho bà thở. Và bắt đầu để ra ở ngoài ngay phòng khách. Và bắt đầu tôi khai thị và chúng tôi bắt đầu niệm Phật. Và khi tôi bắt đầu niệm Phật thì tôi gọi điện thoại, tôi nói mời các sư chú xuống đây để cùng thầy niệm Phật. Thì khi đó có Tệ Minh, Tệ Hạnh, Tệ Nhã và Tệ Mãn. Và chúng tôi niệm rất là mạnh. Và tới khi đó khi tôi bước vô tôi nhớ không lầm thì ngay lúc ngày thứ bảy buổi chiều đó có chừng 25-30 Phật tử mặc áo tràng, đúng không? Và những người Phật tử đã từng đến pháp hội của thầy, và những người Phật tử biết thầy sẽ đến đây hội niệm, và có nhiều Phật tử của nhiều chùa, thì bữa đó tôi không nhớ rõ, nhưng mà tôi thấy khoảng 20-30 người đứng sẵn trong đó và nhào vô bắt đầu chúng tôi niệm Phật. Và niệm Phật như vậy, và niệm thì bà vẫn tỉnh táo, và khi chúng tôi niệm thì bà vẫn niệm theo, bà vẫn tỉnh táo. Niệm cho hết đêm đó là nguyên đêm thứ bảy, cho tới ngày sáng chủ nhật thì bắt đầu bà mê mê, đúng không con? Bà mê từ sáng chủ nhật là bà nằm và bà chỉ còn cái chân dựng lên dựng xuống và cái miệng nhấp nháy thôi, cho bà không mở mắt nữa. Và thầy nói rõ cái quá trình của bà cụ này, bà không còn mở mắt nữa, bà liêm diêm, và chúng tôi thay nhau niệm. Và tới 11 giờ, tới 11 giờ thì bắt đầu niệm Phật rất dữ dội lên. Thì khi đó chú Tệ Hạnh là sư chú này, chú ngồi đối diện lúc này, chú cầm microphone, chú nhìn ra cái cửa thì chú thấy ánh sáng ở trong nhà nó có thay đổi rồi, nó đổi là một cái màu khác. Và cô dâu là cô Liễu Châu đã nghe được cái tiếng trống và tiếng thiên nhạc. Vì cô Châu này hồi đó cổ có giữ cái trai đàn dược sư, thì cổ đã từng nghe cái câu Nam Mô Lôi Âm, à dược sư Lôi Vương Như Lai, là cổ cũng nghe tiếng trống trời, thì bữa nay cũng nghe được. Thì lúc đó tôi đang mệt, tôi đổi ca, lúc đó là Đệ Nhãn cầm máy, tôi mới lên phòng tôi nghỉ một chút. Thì tôi coi tôi nghĩ là tới giờ 12 giờ mà bà đi á, thì tôi phải xuống tôi niệm 8 tiếng nữa, vì tôi chắc ăn là cái giờ đó bà đi. Tôi gọi qua cô Từ Hương là cái cô chấm qua, mà cũng coi dùm cái dịch, tôi nói thầy không có đem theo cái sách đó, còn coi dùm bà cụ là tuổi dần, bà cụ sang ngày đó tháng đó, con coi coi thầy phụ sư phụ chấm đúng không, nó dạ đúng rồi, khoảng 12 giờ trưa bà này đi, bây giờ ngõ. Và tôi nằm ở trên đó, thì tôi nằm trên phòng, tôi cũng bắt đầu nghe tiếng thiên nhạc, mà tôi nó điều sức hả, một chút xíu mà nghe tiếng gõ cửa đó là chắc chắn bà đi, thì tôi phải chạy xuống, tôi ngồi giống như 8 tiếng. Thì tôi nằm vừa xong còn thiếu 15 phút nữa là 12 giờ thì bắt đầu cái chú Mỹ mới chạy lên, sư phụ mẹ con bây giờ tự nhiên bà bật và bà chắp tay, bà niệm Phật có không, bà tại bà nằm mê man và bà còn 15 phút nữa. Và bà cứ vậy, ai như là Phật, bà vui lắm, bà nhìn trên. Và lúc đó đại chúng biết là bà sắp đi. Thành ra có nhiều người trong này đã ngồi xuống nhau. Những vị nào mà thấy chứng kiến là chủ nhật đưa tay coi, đó là những người đó là những người không phải là thân thuộc. Thì xuống nhau niệm dữ dội lên. Niệm rất là nhiều. Thì đang niệm như vậy, cho tới giờ ngọ rồi, qua khỏi giờ ngọ khoảng 12 giờ 15 phút. Mà tôi hỏi là cụ đi chưa, tôi dồn xuống thì thấy. Tôi dồn trên lầu thì nhìn xuống, tôi thấy bà cụ bà cứ dậy, bà dậy mà bà niệm. Thì chút xíu tôi mới vô, tôi nói sao kỳ quá, tôi mới vô, tôi coi lại cái quẻ, tại sao giờ này bà không đi. Mà tôi quên hẳn đó là có cái máy, nó còn nguyên mà sao đi. Thì bắt đầu chút xíu nữa, nghe tiếng gõ cầm, ông này chạy lên. Tôi tưởng là đi rồi, tôi chạy ra, ông đi hả? Không, có một thầy từ bên chùa Linh Sơn mà tôi không nói tên. Thầy đó đi với một phái đoàn và mấy cụ thăm. Giờ thầy tính sao? Tôi nói ông thầy qua thăm thì cho vô thăm, đúng không? Đó, ông thầy đi thăm cho vô thăm. Thì ông thầy vô thì tôi nghĩ ông thầy đến đây. Nhưng mà khi ông thầy đó vô thăm thì tôi không có chứng kiến cảnh đó, gì tôi cũng tế nhị. Tôi thấy thầy vô thăm thì để vô thăm hơn nữa là đại tử tôi đang hộ niệm. Thì tôi được biết là theo nghe lời kể lại, nếu đúng sai tôi không biết, nói là vị thầy đó ở chùa Linh Sơn, một vị thầy cũng trẻ thôi, thì lại thăm cũng như là cầm tay cụ nói niệm Phật đi, phải không? Cũng như là khuyên cụ niệm Phật đi. Rồi sau đó vị thầy đó mới bước ra. Thì kế đó là có hai vị thầy đó có đi chở hai bà bạn nào cũng là chùa Linh Sơn, bạn đạo của mẹ con. Và hình như bà đó vô bà nói cái gì đó, bà gặp bà buồn, và bà nói cái gì đó, bà nhắc lại chuyện kỷ niệm ngày xưa tu hành sau đó. Và bắt đầu từ đó mẹ con chảy nước mắt, đúng không Diệu Nguyên? Và bà chảy nước mắt, và lúc đó bà không niệm Phật nữa. Và không niệm Phật nữa, và bắt đầu đại chúng tiếp tục niệm thêm. Tôi xuống dưới và niệm thêm một tiếng, hai tiếng nữa, và bắt đầu bà không niệm nữa, mà bắt đầu bà ngồi, bà tỉnh, và bắt đầu bà nói chuyện. Và tôi thấy là cái giờ đã hết rồi. Khi nó qua tới khoảng hết 1 giờ 15 phút là cái giờ ngọ, là từ 11 giờ tới 1 giờ. Vì một ngày nó có 24 giờ, mà chúng ta lấy 12 con giáp, 12 con giáp thành ra 1 giờ có 2 con giáp, 2 giờ là 1 con giáp. Thì giờ ngọ là từ 11 giờ trưa cho tới 1 giờ, mà qua tới 1 giờ 15 tôi thấy bà ngồi dậy, cho nó thôi ngưng lại cho tôi nói chuyện. Thì lúc đó ngưng lại là tôi thấy bà bắt đầu tôi hỏi thăm, rồi tôi chọc bà, tôi nói chuyện này, tôi nói chuyện kia, đủ thứ. Tôi hỏi bà, Hồi nãy bà thấy Phật Di Đà sao bà không đi? Bà nói tại có sư phụ vui mà không đi. Có phải là tôi hỏi bà cái gì chứ kiến không? Và hỏi bà thì bà tỉnh lắm, hỏi cái gì bà cũng nói. Tôi hỏi chuyện này chuyện kia đồ rồi cái tôi thấy bà tỉnh hoàn toàn. Và lúc đó từ ở bên Seattle một số Phật tử mà coi bói gọi cho bà cụ còn nói chuyện qua cái điện thoại speaker nữa. Và cuối cùng là tôi mới chọc bà, tôi hỏi vậy chứ bây giờ bà khỏe như vậy bà có thể về Việt Nam cưới con vợ nhỏ cho Mỹ không? Tức là Minh Pháp. Cái bà ngập ngừng rồi bà nói cái đó tùy nó. Thì khi tôi bà nói cái câu tùy nó đó thì con Liễu, Liễu Châu nó ngồi đây nó nổi bù đầy gan. Tôi nói rõ chuyện này thì nó thật phải đặt nha, có không cái gì? Thì con Liễu Châu nó ngồi kế đó, nó nổi bù đầy gai lên, nó nói con là con dâu cưng của mẹ, mà bây giờ đáng lẽ mẹ nói là không được cưới vợ chẳng, sao mẹ lại nói là cưới thì nó, tức là mẹ nói để sao cũng được, tức là con có làm gì cho mẹ không có vui, thành ra mẹ mới nói vậy. Thì khi đó bà mở mắt mà nhìn tôi, nói vậy cái thằng Mỹ này ai mà ưa nó. Quý vị thấy rõ ai mà lấy nó không? Tức là bà đảo lại liền. Thì cái câu nói tùy tiền đó chuyện với tiền nó, tức là bà nói tiền Mỹ quyết định. Nhưng mà bà nói trong cái lúc lâm chung đó tôi nghĩ là bà cũng có ý gì đâu. Tại cái chuyện này tôi hỏi tôi thử bà coi cái độ tỉnh táo bà thế nào. Thì cô Liễu Châu cũng giận. Cũng giận liền, cô nổi bộ đề gai lên, cô nói Châu ngồi đây mà mẹ nói vậy, phải không? À, và lúc đó bà đổi lại ai mà thèm lấy nó, tức là con trai bà không có giá nữa. Thì lúc đó bắt đầu chúng tôi nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì bà hoàn toàn từ lúc tới chiều là bà không có còn niệm Phật nữa. Mà lúc đó tôi hỏi bà có muốn giảng sanh không, bà nói không muốn giảng sanh. Quý vị nhớ chưa, có phải như vậy không quý vị? Sau đó bà nói bà không muốn giảng sanh nữa. Mà thật ra ngày mà tôi xuống đó 10 ngày tôi khai thị thì bà nói bà muốn giảng sanh liền ngay lập tức, bà tỉnh lắm. Mà bây giờ qua cái cơn đó rồi bà không muốn giảng sanh nữa. Rồi tôi hỏi không muốn giảng sanh là gì, lý do gì, có phải muốn ăn Tết không? Cái bà cười mà không nói yes or no, nhưng mà nói bà cười. Thì khi đó tôi nói có biết nó bánh chìm không? Quý vị nhớ thì nhắc lại nha. Bà nói không biết, tôi nói người Bắc Kỳ sao biết không nói bánh chìm. Cái bà nói hồi đó con có người lạ. Nếu tôi có chồng vậy là bà thuộc loại Bắc Kỳ quý tộc. Quý vị nhớ câu nói không? Tức là có một người ăn kẻ ở thì là bà không có bánh chìm. Tôi nói vậy biết có bánh Tết không? Bà nói bà cũng không biết luôn. Đó, tôi nói tưởng biết thì lên làng Di Đà ăn Tết với thầy rồi gói bánh chìm bánh Tết. Và bà nói mua Phật ạ, mua Phật ạ. Cái câu nói của bà là bà chỉ nên mua Phật ạ, chứ bà cũng không từ chối. Như vậy cho thấy rằng lúc đó tôi phân vân, tại sao mà bà thấy Phật mà bà không đi, đang nằm chết mê mê thích thích gần như là chết mà không đi. Thì tôi nói rõ cho quý vị, nếu lúc đó mà đừng có bị cái ma chướng, thì chúng ta nhớ ngay cái máy rồi, vừa thấy Phật A Di Đà rút ngay cái máy cho tôi đi. Thì trong thời gian 15 phút niệm rút là bà đi rồi. Quý hiểu thầy nói không? Thì tôi nhắc lại ngày thứ 7, 7 giờ 45 phút, 6 giờ 19 tôi đến phi trường bus. 7 giờ 45 tôi vô mà dời bà từ cái phòng nhỏ ra, mà vừa xuất dây điện cho là bà lắc lắc cái đầu quảng hồn liền. Mỹ lúc đó thì nó Mỹ cắm điện lại, thấy không con? Như vậy cho thấy lúc bà còn khỏe. Mà kéo thêm là tới trưa ngày hôm sau, mà nếu lúc đó thấy Phật A Di Đà mà mình rút dây là tôi bảo đảm bà đi. Bà đi rồi lúc đó thầy trò chúng ta tiếp tục niệm 8 tiếng nữa thì bà sẽ đi ngay lúc đó. Bà không kéo dài cái cảnh đau khổ 4 ngày nữa. Quý vị thấy rõ không? Trong 4 ngày đó, sau khi bà tỉnh dậy rồi thì nó giống như là hồi dương vậy đó. Hồi dương. Mà hồi dương rồi bà sau đó bà mê. Nguyên cái chiều ngày chủ nhật bắt đầu bà mê là quý vị đồng ý không? Càng lúc bà càng mê và bắt đầu đem nước là uống. Bà uống không được một muỗng. Và lúc đầu tôi thấy bà tỉnh lại rồi tôi nói thôi giờ cho mẹ uống sữa đi. Tại vì bà tỉnh rồi. Bà không uống được một muỗng cà phê sữa đúng không con? Và như vậy sau đó bắt đầu từ đó bà mê dần, mê dần, mê dần. Và càng lúc bà càng yếu đi. Nhưng mà khi tôi bấm cái nhịp của bà, cái luyện mạch của bà đó. Thí dụ người bình thường là một hơi thở của mình đi 5 lần. Một người có thai một hơi thở đi 7 lần. Mà một người sắp chết thì hơi thở nó đi còn 2 lần. Mà bà có hơi thở mà đi có 3 nhịp. Tức là bà trên cái người sắp chết một chút. Mà bắt đầu chúng tôi mới niệm, chúng tôi bắt đầu tụng Lăng Nghiêm, không niệm Phật nữa. Tụng Lăng Nghiêm xong chúng tôi qua tụng Di Đà. Tụng Di Đà xong chúng tôi lại sám hối cho bà. Sám hối xong chúng tôi bắt đầu kêu lấy kinh Địa Tạng tụng. Tụng Nguyễn Thượng, Nguyễn Trung, Nguyễn Hạ. mà càng tụng chú Tiền Minh đó thầy, cái bộ càng tụng bác càng khỏe. Chú nó thật nè, khỏe lên, khỏe lên, cứ nó cứ dài nó kéo dài biết. Và thầy trò chúng tôi niệm qua ngày thứ hai rồi, tới ngày thứ ba thì bắt đầu tôi bắt đầu lo. Tôi bắt đầu lo là tôi sợ rằng cái tình trạng bác càng ngày càng khỏe, mà coi là cái di chúc, thì cái di chúc bà nói rằng nếu trường hợp bác sĩ của tôi đã không thể trị chữa bệnh của tôi thì các con của tôi gồm có Mỹ Bùi, cái gì Bùi, cái gì Bùi, một dòng viết bằng cái chữ viết bực, và chùa Tầm Quyên tức là thầy Thông Lai họp bàn với nhau để quyết định rút máy. Nhưng mà lúc đó thầy hỏi Mỹ, con có giám đốc không, mấy chị em có giám đốc không, và lúc đó tụi con chạy vô ngồi trong phòng bàn nhau, chẳng có đứa nào dám, phải không con, và kể cả thầy cũng không dám. Và lui tới thì thay phiên vô tụng, mà quý vị biết tụng riết ngày đêm như vậy thì thầy trò chúng tôi đều đuối sức. Các sư chú này thì đang trải qua các cơn bệnh flu, mà tôi cũng vừa bị flu sau cái chuyến đi tụng ở Oklahoma, rồi tôi phải chạy về miền Nam Cali, tôi lo cho cái đám bà của bác sĩ già, rồi tôi mới vừa về ở Seattle thì tôi qua đây tôi làm từ thứ bảy chủ nhật thứ hai tới ngày thứ ba là thầy trò chúng tôi đuối hết rồi. Đuối hết rồi thì bắt đầu chú Tệ Minh chúng mới than, thì cho nó kiểu này bà này không chết chắc thầy trò mình chết, thấy không? Thì tôi đó tối đó chiều thứ ba bà hơi tỉnh dậy, tôi nói là bây giờ tôi niệm không được á, là bà phải xuống khỏi cái giường này để thầy trò chúng tôi leo lên nằm và bà hộ niệm lại. Thì bà tức là nói gì bà cũng nghe, mà bà nghe nhỏ thôi. Và tôi bắt đầu tôi nói vấn đề tiền bạc, khai thị cái gì, dùng tiền bà làm gì đó, cái gì mà nói cho có lợi về làm phước, là bà liền. Mà bà vừa tỉnh lại một cái đó là bà nói xin nước cho, nước của sư phụ, nước uống dư này này, xin lọc à, để cái con dâu được cho nó xin lọc, là mẹ cho con uống hết rồi mà nó chia. Tức là con người rất sáng suốt dù là nó cơn đau. Mà tôi nói cho quý vị, ung thư thời cuối nó đau không quý vị? Nó đau kinh khủng lắm. Nhưng mà bà có một cái là hỏi bà đau không, bà nói đau hơi hơi, phải không con? Bà có một sự chịu đựng rất là giỏi. Lúc đó thì bà vẫn còn nhép nhép cái miệng theo. Cho tới ngày thứ tư thì lúc đó kêu y tá lại, đúng không anh? Ngày thứ tư thì một người y tá của tụi hospital nó lại để định giá tình trạng bà, thì nó nói bà còn 48 tiếng nữa. Nó đo mạch và nó đo huyết áp, nó tim của bà lên 115 rồi. Mà thường thường tim mà nó lên nữa đó là nó đứng, nó cao quá từng trăm mấy thì tự động nó dở mạch máu và nó đứng. Và bà bây giờ đó, bà chết là do cái ung thư nó bắt đầu nó lan ra và nó ăn từ phổi, nó ăn qua gan, ăn qua ruột, cho nó ăn qua da, nó ăn tùm lum hết. Thì cái kinh nghiệm của người y tá này là sẽ 48 tiếng, có đúng không Mỹ? Thì như vậy thầy nói bây giờ thứ tư rồi, mình lúc đó là chiều thứ tư, thứ ba qua từ ngày thứ tư, ngày thứ năm bà sẽ đi. Thì tôi nói ở thứ ba, nó nói thứ ba thì phải thứ tư thứ năm là đã đi. Mà lúc đó tôi nói với Mỹ, nếu bà không đi thì đó là một cái đại họa. Tại sao? Thầy đã có chứng kiến có nhiều người mang máy, mà lúc đó đó tôi nghe cô Quyền Dung nói với Diệu Ngọc, thầy gọi cho Diệu Ngọc, thì sư cô Quyền Dung có nói với Diệu Ngọc có những bà mang cái máy như vậy hộ niệm tới cả tháng, có không con? Cũng còn chưa đi. Mà Diệu Sinh á, bữa đó lên ngồi cái ngày đầu Diệu Sinh là hộ niệm, Diệu Sinh ngồi bóng tường, Diệu Sinh cứ nhìn cái máy hoài, mà Diệu Sinh không chịu nhắc cho thầy, thầy không nhớ gì hết. Con thấy con ngồi con vô một kiền liên, không có nói gì thầy, mà thầy không, thầy là như là ma chướng nó làm cho thầy quên hẳn cái máy đó đi. Mà trong lúc cái ngày bà sắp tỉnh dậy đó con, qua ngày chủ nhật á, bà thấy phần là bà không đi. Qua tới ngày thứ hai đó thì trong lúc bà mê tỉnh á, đang tụng kinh vậy nè, bà thò tay lên bà cứ nắm cái sợi dây, tụi con có đồng ý không? Bà ngứa bà nắm dây, nhưng mà mấy đứa này nó nói, nhất là cái con gia sĩ nó nói đau mẹ, đau mẹ, tức là quý vị nhớ đây, hai cái dây này nó chỉ là cái dây cao su, nó có hai cái lỗ, nó rút vô nó mũi làm sao mà đau. Thì đứa này lấy tay sửa qua, đứa kia sửa lại và thọt vô cái chừng đau mẹ, là chừng 5 phút sau là bà lại thò cái tay lên mà nắm nữa. Thì lúc đó tụi này là không có nghĩ, là sợ rớt, tưởng là bà nhột hay bà ngứa. Thì đứa này sửa dây, đứa kia sửa nọ, nhưng mà lúc đó bà cụ muốn rút dây, bà cứ nắm mà kéo, mà bà kéo bà yếu rồi, bà kéo được thì hai ba đứa con gái cho đứa này sửa về chỉ à, chị sửa về đó mẹ, bà này bà sửa về này. Tôi ngồi đó mà tôi cũng hoàn toàn tôi cũng không nghĩ là bà muốn kéo. Sau khi ngồi ngẫm lại, lúc đó bà muốn rút dây, phải không quý vị? Tại bà tha tay là bà nắm bà giật vậy nè. Thật ra cái đó nó đâu có đau cái lỗ mũi quý vị, thì đó chỉ là hai cọng cao su mà nó vô chưa được 1/4 inch thì làm gì mà đau, phải không? Và bà kéo được 4 lần mà tôi thấy cứ đứa này là sửa, đứa này sửa thì không vừa ý, rồi bà kéo nữa là đứa kia là sửa, rồi có đứa đứng vậy chị nhìn tay đưa cho em, tôi còn nhớ rõ mà, không biết đứa nào nhìn tay ngồi vậy nè. Thì như vậy 4 đứa con gái đứa nào cũng sửa trong đó, sửa luôn sửa tới. Thì cái này cho thấy là thầy nói được cái kinh nghiệm, lúc đó mình nói không được. Tại sao nói không được? Vì cái miệng bà không uống nước mà đã mấy ngày rồi. Quý vị tưởng cái lưỡi, quý vị biết thở mà quý vị uống nước cái lưỡi bà cứng không? Nó khô. Do đó bà muốn nói mà nói không được. Nhưng mà có một cái điểm là khi mà chúng nói cái gì mà có lợi cho bà này về vấn đề phước đức là bà ứ lên liền. Ứ mà qua cái đầu về thầy. Tới cái lúc mà quý vị biết cái đêm mà giảng sanh đó, cái đêm mà tối ngày thứ năm mà tôi tụng tới cái phẩm cuối, cái quyển Thạ lần thứ hai của kinh Địa Tạng, tôi khai thị tôi nói trong kinh Địa Tạng này có nói cái đoạn trong lúc mà thần thức của người bệnh á mà sống không ra sống chết để chết, mà nếu ai á mà dùng tiền bạc quý giá của cái người nào một lúc còn sống á mà dùng để mà đúc tượng của bậc Địa Tạng Bồ Tát thì người đó được phước đức vô lượng, tiền của người đó. Thì tôi mới nói còn cái trách của bà tháng này nha, thì tiền ở đất ai á lấy để in kinh Địa Tạng làm cái dĩa này nha, bà ướng cái. Rồi tôi nói bây giờ thôi, bây giờ con cháu á, nó lên nó góp ý thì tụi con mỗi đứa cho mẹ con một món tiền. Tại vì tụi con cho mẹ con lúc mẹ con thành thích là của bà, thì bà trong 7 phần công đức bà được hưởng 7. Còn để cho bà chết rồi như bữa nay mà đưa cho bà thì trong 7 phần là phước bà có được 1. Có phải tụi con nói như thầy không Mỹ? Thì thầy nói bây giờ quỳ lại đi, tụng ngưng cái đó. Từng đứa là kê lỗ tai bà nói, thằng con trai thì cho bao nhiêu, đứa con gái thì cho bao nhiêu, thằng rể thì cho bao nhiêu, thì tụi con nói nhỏ nhỏ bên tai bà. Mà nói dùng cái tiền đó để làm gì thì bà ứ. Thấy rõ không? Thì như vậy bà tỉnh táo tới giây cuối cùng. Và trước khi giảng sanh là vào lúc 7:30 thì tôi nhớ cung Địa Tạng Diệu Nguyên có tụng đó, thầy sẽ cho một mảnh đất ở trên một mẫu ở trên đó, rồi thỉnh một cái tượng Địa Tạng gì trên làng Di Đà đó, có tượng Quan Âm Lộ Thiên mà chưa có tượng Địa Tạng, rồi dùng những cái tiền ta đi đám tiền mà con cháu cho, hoặc là những cái gì nữ trang của bà và cái gì cuối cùng của bà, nó thỉnh một cái tượng Địa Tạng, rồi đặt một cái thay cái tượng Địa Tạng ở trong làng để cho bà có phước, mà đó là một cái kỷ vật để lại cho con cháu sau này lên đó rồi viếng thăm ngày Địa Tạng nó có phước đức. Thì bà đam mê và những cái gần chết rồi đó quý vị, ứ liền. Như vậy cho thấy rằng bà có một cái lịch tỉnh táo từ đầu tới cuối, mà tỉnh như vậy nói gì nghe được, thì khi đó cái cơn ung thư nó hành đau không quý vị? Đau lắm. Bà thở cá và cuối cùng tới ngày thứ năm là lúc đó tôi nhớ là như 4-5 giờ chiều, lúc mình kêu cái người mà y tá sau cùng lại đó con, là 4-5 giờ chiều ngày thứ năm, thấy không? Họ lại khoảng 2 tiếng nữa là mẹ con đi à, đúng không? Thì họ lại họ nói rằng bà đau lắm và họ có một cái thuốc gì đó họ nhiễu vô trong cái miệng bà. Họ nói là cái thuốc này cứ 2.5 tiếng đồng hồ thì nhỏ 2.5 mg, phải không? Và họ chỉ cho cái thuốc và họ ba dẫn hạ miệng, vậy họ lấy họ bơm vô ngay cái lưỡi bà một cái, thì bơm vô rồi đó thì bà cũng thở nó nhẹ hơn, nó nhẹ thay vì bà thở cái thở cá đó, thì bà thở nhẹ. Và lúc đó tới được khoảng gần 2 giờ thì lúc đó mấy người nói bây giờ đủ giờ chưa, bơm lần nữa mình canh giờ là chuẩn bị bơm thứ hai. Thì lúc đó con Liễu Châu nó nói sư phụ, con thấy bà hình như yếu, thở yếu hơn rồi đó. Thì bây giờ tôi nói bây giờ chuẩn bị tinh thần đi. Người y tá họ nói rằng đứt dây lúc nào phải kêu họ lại đó để họ announce, tức là họ tuyên bố, họ đo để họ nói xác định bà này chết để làm khai tử. Rồi muốn được làm. Thì lúc đó chúng tôi, quý vị vô thấy chúng tôi xách 4 cái ghế, là 2 cái ghế, cái giường mà nằm đây, thì một cái ghế nằm đây, một cái ghế nằm đây, một cái ghế nằm đây, một cái ghế nằm đây, cái đầu bà đây, thì cái ghế là tôi ngồi đó. Và khi đó tôi mới sư chú các mặt đều áo giặc hò, tôi nói bây giờ sư phụ lên mặc áo tràng, và thầy bắt đầu thầy lên đầu thầy mặc áo tràng, thì kêu bố sư chú đi mặc áo đầu. Thì bố sư chú vừa mặc xong đi xuống dưới thì la lên bà đứt thở rồi. Thì lúc đó tôi mới lại tôi rời, thì tôi thấy nó còn nhảy ở đây, thì vừa nhảy lên đây thì tôi đưa cái máy cho sư chú tệ nhãn, ông cầm cái máy, ông vừa cầm cái ông để cho cái máy nó hú lên. Thì tôi là tôi chạy chỉnh, thì Lâm Châu nó mẹ con chết rồi thầy, tôi hỏi mấy giờ, nó 7:31 là lúc đó tôi ngồi vào ngay và bắt đầu chúng tôi niệm Phật, phải không Diệu Nguyên? Thì cho thấy là chúng tôi niệm như vậy cho đến 3:30 thì bà giảng sanh. Nhưng mà giờ tôi nói lại cái điểm này, tôi niệm riết cho tới đủ, tôi niệm được 6 tiếng. Khi mà tôi tính được 6 tiếng rồi đó, thì tôi tại sao tôi tính 6 tiếng mà tôi trách hồi tướng? Tôi ngồi đó tôi không đi đâu hết, tôi không dám uống nước. Mà các đệ tử tôi 4 ông đó thì thay phiên nhau uống nước đi tiểu, tôi cũng không dám đi tiểu. Tại sao vậy? Vì tôi là ngồi giữ cái thần thức của bà. Bây giờ tôi nói rõ tại sao tôi ngồi đó mà tôi không nói gì hết. Trong 6 tiếng đầu, cái tiếng đầu tiên khi mà đứt thở rất là nguy hiểm. Tại sao nguy hiểm? Vì bà đó, lúc bà bệnh bà không có coi kiếm. Từ ngày thứ 7 bà bệnh rồi bà đâu có thấy cái mặt bà đâu. Bắt đầu cái mặt bà đó mỗi một ngày đó nó xấu đi một chút. Rồi những cái vi trùng mà ung thư đó, nó ăn lên trên mặt. Rồi con mắt thì sâu, rồi nó giật ra, rồi nó hầm răng mà hả ra, rồi con mắt sâu như một cái xác chết. Rồi bà đó, quý vị tưởng tượng quý vị coi ngày hàng ngày quý vị chấp nhận cái gương mặt, bây giờ trong 4 ngày quý vị không thấy cái gương mặt quý vị, mà khi vừa nước thở trong con mắt chết trước. Là cái thức kêu là nhãn thức chết trước. Nhãn thức vừa xuất ra cái là bà sẽ nhìn thấy cái tướng của bà như vậy. Bà thấy như vậy một cái là bà xúc động liền. Bà rất, khi quý vị thấy cái mặt quý vị nó mất đi 80% cái vẻ mà đẹp bình thường, là quý vị sắc một cái. Thành là khi tôi ngồi đó tôi để 3 ngón tay ở trên đầu bà để chi vậy? Cái này là tôi dùng cái tâm để tôi connect với cái thân của bà. Vì lúc đó, đó tôi phải dùng cái thực là kêu là phô qua. Thì cái này tôi giải thích cho quý vị nghe tại sao tôi rờ 3 ngón tay trên cái đỉnh đầu bà gì. Là lúc đó bà vừa ra, bà thấy được nhưng mà bà nghe không được, vì cái phần lỗ tai bà chưa chết. Nhãn thức là con mắt chết trước. Con mắt là kêu là căn, là nhãn. Mà con mắt có được cái thấy là do cái thức. Cái thức là một phần của tâm, mà cái thức ở con mắt kêu là nhãn thức. Thành ra khi bác sĩ mà người chết họ lấy cái đồ họ đo con ngưng trước, thì con mắt chết tức là bà lìa khỏi cái trần gian này, bà ở vào cái thế giới vô hình bên kia. Bà thấy được tất cả nhưng mà bà không nghe. Lỗ tai bên đây vẫn còn nghe, vì lý do đó tiếng đầu tiên lỗ tai vẫn còn ở thế giới bên loài người, mà con mắt đã qua thế giới người âm. Do đó tôi phải thọt 3 ngón tay tôi trên đầu, và lúc đó tôi dùng cái tâm tôi nói với bà, tôi nói cái mặt của con nó như vậy là nó là sẽ hoại, đừng có sợ. Con hãy niệm Phật đi, con hãy niệm Phật chứ đừng có liếng lui gì hết. Đó là tôi nói như bà vậy. Tại sao làm được cái đó? Tôi thí dụ trong thời gian quý vị là người nữ, quý vị mang thai, bình thường quý vị thích ăn mì, nhưng mà khi đứa nhỏ đó nó thích ăn cơm, là nó nhập thai một cái quý vị, trong thời gian mà đứa thai nó nhập vô cái bầu, nó có đổi cái tính tình ăn uống của quý vị không? Có không quý vị? Như vậy cho thấy rằng một thân của bà mẹ mà có 2 cái phần linh hồn. Một phần linh hồn nó nạp vào tử cung, nó còn trô toàn bộ cái rượu của quý vị. Cái món nào á mà nó thích quý vị ăn, cái món nào nó không thích quý vị ăn nó ói liền. Có không quý vị? Đứa nhỏ đó là một người tu mà nhập vào bụng thì nó thấy thịt cá nó ói. Mà đứa nhỏ đó là một người vậy dân nhậu á, là nó thấy rượu nó rồi uống liền. Có không? Nó thấy gì nó thèm. Như vậy cho thấy rằng tôi sử dụng cái đó, tôi giải thích với nghe tôi rờ trên đầu bà, và tôi nhắm mắt, tôi bắt 4 chú tụng để giữ câu niệm Phật. Đặng bà rủi mà bà lúc đó bà chết cái lỗ tai nữa, bà ra bà theo phía niệm Phật bà niệm, vì bà có chủng tử niệm Phật rất là lâu. Do đó tôi kèm bà và tôi nhắn nhủ là đừng có khởi cái tâm gì hết. Và khao khi tôi dùng tôi nói vậy đó, tới tiếng thứ 2 thì bắt đầu bà chết cái lỗ tai. Lúc đó bà không còn nghe tiếng sư chú niệm Phật bằng cái tai nữa, mà bà nghe bằng cái thần thông của cái người âm. Thì lúc đó tiếng niệm Phật rất là tốt. Mà lúc này tôi rất là lo. Tôi lo làm sao? Khi bà ra như vậy rồi đó, cái đầu tiên đó, bà sẽ nhớ tới thằng trưởng nam. Cái thằng trưởng nam của bà không qua được Hoa Kỳ, thì bà vừa ra một cái bà nghĩ tới nó một cái đó, là thần thức bà bay cái ào qua bên kia liền. Mà bà bay cái ào như vậy, bà tu như vậy 10 năm tịnh độ, 20 năm tịnh độ, 30 năm tịnh độ, cái bà đi một cái đó, bà đi một kiểu đó, đó là bà đi bằng cái tâm thương con mừng quá. Thì bà vừa qua tới Việt Nam mà thấy cái thằng con trai đó rồi đó, là bắt đầu 8 cái thức là bà đi cái ào liền, nó kéo nặng lắm. Tại vì cái muốn đó, mừng quá đó. Thì lúc đó cái ngực bà sẽ nóng ngày, vì bà đi về thăm con là thăm gì? Là về cõi người. Thì lúc đó chúng ta rất là khó cứu bà. Vì bà đi cái ào chứ bà không qua giai đoạn 8 tiếng nha. Thành ra khi ngồi đó là tôi cứ nói đừng nhớ con, đừng nhớ cháu, chỉ nhớ Phật A Di Đà. Cụ nhớ rằng hả, còn nhớ con là còn trở lại, còn nhớ cháu là trở lại, mà phải về cõi A Di Đà rồi vì sau này thành Phật cứu nó. Tôi cứ ngồi tôi nhìn, quý vị thấy thầy ngồi im mà thầy nói bà như vậy. Thì như vậy qua được tiếng thứ hai, tới tiếng thứ ba là lỗ mũi của bà không còn nghe được cái mùi vị ở cõi trần này nữa, mà bà sẽ nghe được mùi hương của cõi cực lạc. Tôi mới nói đây là mùi hương thơm cõi cực lạc rồi đó, con nghe thử coi. À, và tới tiếng thứ tư, mắt tai mũi lưỡi thân, thân của con bắt đầu chết ở hai bàn chân rồi. Lúc đó người ta rờ thấy cái chân lạnh rồi, thấy không? Và con đã chết cái phần cảm giác ở bàn chân rồi. Tới tiếng thứ năm là mắt tai mũi lưỡi thân, à mắt tai mũi lưỡi thân. Tới tiếng thứ sáu là cái ý thức, cái này quan trọng lắm. Cái ý thức của con nó sẽ đưa con lên cực lạc, cái ý thức của con nó sẽ con đưa con xuống địa ngục. Lúc này tôi rất là lo, vì bà ra cái ý thức rồi đó là bắt đầu bà khát nước. 4 ngày qua không được uống, 4 ngày qua không được ăn. Bây giờ ra đó tôi không dám uống nước, gần mặc dù tôi khát được chết. Vì tôi đang thọt trên đầu bà, tôi nói bà mà tôi cầm ly nước tôi uống vậy, bà còn nét với tôi, bà khởi tâm khát nước. Mà bà khởi tâm khát nước một cái đó là bà kéo cái thằng thứ 8 của bà lọt ra đúng mà đi theo cái lời ngạ quỷ ngay. Do đó tôi nói rõ tôi không dám uống nước vì bà đã bị khát 4 ngày. Bây giờ tôi hỏi quý vị, 4 ngày quý vị không khát nước, quý vị thấy ly nước quý vị muốn không? Mà tôi quên dặn cái đó. Tôi ngồi đây, tôi thấy ông Mỹ này nè, phải không? Ông xách từng chai nước, ông thọ ngay cái chân ông Thệ Nhãn. Ông Thệ Nhãn vừa niệm Phật, vừa rung chân, mà vừa khui, vừa uống, vừa lắc lắc, vừa cười duyên với cái bà quay phim nữa. Trời ơi, tôi bởi tôi ngồi lại tôi tán nữa một cái mà tôi không hát, tôi nổi sân, bà nổi sân. Thành ra mình ráng mình đè, mà tôi vừa đè như vậy là tôi biết bà trao động liền. Chưa khui chưa xong kế đó bên đây, ông nào mời đây quý vị nhớ không? Ông, hả? Ông Tệ Minh. Ông này thọt chai nữa, ông lên khương uống nữa. Ông thôi uống thì tôi làm sao? Tôi thèm. Mà tôi thèm thì bà thèm. Tôi mới nói bà đừng thèm. Bà thèm đó là bà rơi vào đồ ngã quỷ này. Trung tâm thầy nói vậy đó. Vừa nói xong, ông Kiên, ông gì đó? Ông Tệ Kiên. Bui cái khẩu uống nữa. Bốn ông làm 4 chai. Tôi kiềm hết sức. Quý vị biết cái chuyện khổ tôi ngồi tại sao quý vị? Tôi ngồi im, tôi không cho nhớ tôi nói, cụ ơi, cụ ngồi im, cụ gần tôi mấy chục năm rồi, cụ mà khác là cụ vô một lần ngại quỷ ngay. Thấy không? Là bắt đầu tôi kè với bà, mà tôi kè cái rồi bắt đầu quý vị biết sao không? Quý vị người đó, uống nước vô rồi đó, thì đang uống một cái đó, ông Tệ Hạnh đó, ông cầm cái microphone, ông lấy nước, ông uống xong, ông trong khổ đó, ông muốn biểu diễn, ông tụng lớn lên, ông quên hẳn cái máy dẫn đi. Quý vị có nhớ ông tụng lạc giọng không? Ông tụng lạc giọng đằng này thì ông Tệ Nhãn đằng kia nó tụng sai. Mấy bà tụng trật, mà tụng khác như vậy lúc này là bà nghe trật bà loạn. Mà bà loạn một cái đó là tôi bắt đầu cũng không có control bà được. Khổ lắm. Tôi kè riết cho tới khi mà nó ăn nhịp được 6 tiếng rồi là bà bắt đầu bà niệm Phật theo rồi đó. Bà niệm Phật tại sao? Khi bắt đầu bà niệm Phật thôi tự động cái miệng tôi nó niệm theo. Nó niệm. Mà nó niệm như vậy mấy ông cũng yếu lắm. Cho tới lúc bắt đầu á, tôi thấy cũng không được, tôi ngưng này. Tôi nói nghe thầy niệm nè, tôi biểu ngưng này, đưa cái máy cho thầy. Quý vị nhớ không? Và bắt đầu tôi mở máy và tôi niệm. Khi tôi niệm tôi nói hả mà, bên đây niệm dùng nam, bên đây dùng nữ. Và bắt đầu tôi niệm thêm nửa tiếng, quý vị nhớ không? Tiếng hồi nữa. Thì bà bắt đầu và niệm rất là mạnh, đại chúng niệm đều. Khi đó bắt đầu tôi nói giờ coi nè, bây giờ sư phụ thử con cái con thế nào. Thì bắt đầu thầy xuống thì rờ, cái chân lạnh đương nhiên, cái đầu gối lạnh đương nhiên, cái bụng lạnh đương nhiên, cái ngực lạnh đương nhiên. Tôi rời lại đây không thấy chỗ nào nóng hết, tôi mừng. Tại sao chỗ nào cũng lạnh mà tôi mừng? Tại vì á, bà không nóng với bàn chân là bà không đi địa ngục. Bà không nóng đầu gối là bà không lòi xuất sanh. Bà không nóng ở bụng là bà không vào lòi ngạ quỷ. Bà không nóng ở ngực là bà không về thăm thằng con trai Việt Nam. Bà không nóng ở đây là bà không về cõi trời. Mà tại sao tôi sợ vậy? Cái ngày chủ nhật lúc mà 12 giờ bà lỡ cái chuyến tàu mà bà thấy Phật rồi đó, thì tối đó bà cứ nhìn lên cái tượng Phật A Di Đà. Bà nói chuyện, bà nói Có hai cái xe lại đón. Thì mấy đứa kia nó cứ tưởng con dâu bà nói mẹ muốn lỡ nhà thăm con hả, vợ con á. không phải. Rồi chút xíu bà nói có mấy anh lái xe, có mấy anh lái xe. Bà nói kiểu vậy thì mình không hiểu, là mình tưởng là bà muốn lấy xe chở bà đi chơi. Thì thầy cũng nghĩ như vậy, mấy đứa này cũng nghĩ vậy, nhưng mà hồi thì giật mình. Thầy hỏi mấy anh là mặc đồ màu gì, bà nói màu đỏ. Tôi hỏi mặc đồ giống đồ cải lương không, bà nói dạ. Tức là mấy chữ thiên đó quý vị, khi mà Phật không đón rồi thì chư thiên đem hai chiếc xe xuống đó. Tại sao mà đem hai chiếc xe? Một chiếc xe của cõi trời Đau Lợi và một chiếc xe của cõi trời Tứ Thiên Vương. Con hiểu thầy nói không? Thành ra bà cái dồn lên ngay chỗ bằng Phật mà bà vui lắm. Bà nói có hai chiếc xe, mà bà nói rất là khó nghe, tại vì bà nói tiếng Bắc mà cứng lưỡi, phải kêu thông dịch viên lại. Nhỏ này là thông dịch viên, tại vì nó nghe má nó hoài. Thì lúc đó tôi tưởng là kêu lấy hai chiếc xe, là tưởng lấy hai chiếc xe ven chở bà ngoại đi thăm cháu nội, tại lúc đó hai đứa cháu nội nó không có ở đó. Nhưng mà thật ông phản chút mà nói các anh lấy xe. Tôi hỏi anh nào? Lúc đó tôi sực nhớ lại trong kinh, khi một người mà được giảng sanh là có gì? Có trời, các cõi truy tùy, có đờn, có trống, rước đi một đàn. Chư thiên họ sẽ lại đưa bà đi về cõi Thiện Độ. Nhưng mà chư thiên họ chỉ đưa tới đó rồi, họ đưa cái là họ không đi được nữa. Nhưng mà bây giờ Phật Di Đà đi rồi, bà quán cái cỡ rồi, thành ra bây giờ mấy cõi trời mới mời bà đi. Mà bà thấy hai anh đem hai chiếc xe, thì tôi hỏi mấy anh này mặc đồ gì? Bà nói đồ áo đỏ. Ở Mỹ thì làm gì có áo đỏ. Thành ra áo đỏ là tôi nghĩ chư thiên. Và tôi hỏi mặc đồ giống cải lương không? Bà giặt đầu là tôi biết chưa cõi trời rồi. Tôi mới nói đừng có dạy lên cõi trời. Tôi nói thẳng với tụi con à, cõi trời rồi hưởng phước hết, rồi cũng là luân hồi sanh tử. Mà thấy bà cứ nhìn gì mà nói cái xe, tôi còn chồng bà nữa. Tôi nói mấy người kia hỏi sao mà bà thích kỳ cõi trời. Tôi nói bà giờ là bà già 87 tuổi, nhưng mà bà lên cõi trời mà thành cô gái 16 tuổi đẹp lắm. Thì bây giờ có mấy cha trời dê nó đang chờ bà lên trở đó. Thầy có nói câu đó mà. Tức là thầy nói bây giờ bà là bà già, nhưng mà bà lên đó bà thành cô gái 16 tuổi được cõi trời, bà đẹp lắm á. Thành ra mấy ông trời mới đón đi. Tôi khai thị bà giờ mới nói dạ mô Phật, ai gì là Phật. Bà nói niệm, mình hỏi được đi cõi trời thì bà nói sao? Mô Phật phải không? Mẹ con muốn niệm Phật thì bà vẫn giữ tâm mình niệm Phật. Như vậy cho thấy rằng những cái tiến trình của bà giảng sanh, thầy học được những cái gì mà qua kinh điển là cái bà cụ này này. Tại vì những người khác á, thầy lại từ hộ niệm thường thường. Một là cái người đó đi trong 8 tiếng. Hai là tôi đến đó là còn trễ 3-4 tiếng, tôi niệm chừng 2-3 tiếng. Thành ra tôi không có được cái khe mà từ A tới Z. Mà cái khe A tới Z này tôi cũng chưa có kinh nghiệm là thở là có cái máy thở oxy trợ bên nữa. Thành ra tôi lại các khe khác là người ta không có cái máy. Mà cái máy này nghe nó ngon lắm. Máy này ta mấy ngàn con? Nghe ai nói 10 ngàn đó. Máy này nó đặc biệt. Nó không phải như cái máy mà low class, máy nhà nghèo. Máy này máy Sugarland. Máy dùng Sugarland, tức là nó ngọt lắm. Tức là nó, cái máy kia nhà nghèo đó thì người ta bao lâu đó, người y tá phải lại refill cái bình. Còn cái máy này nó tự nén lấy oxy ở trong không khí ở nhà, và nó tách ra cái carbonic và nó đẩy oxy cho bà. Cái máy này mới đã, nó chạy 3 tháng chưa hết ga nữa. Mà quý vị thấy tôi bị nightmare đến nỗi tôi nightmare. Tôi lo là khi mà tôi cử cho các đệ tử tôi thay phiên nhập tụng. Tôi nói bây giờ tụng kiểu này á, là đường trường thầy mới đi 6-7 cái đám gần chết rồi, pháp hội thì sắp tới rồi, Tết nay có cái pháp hội 2 ngày ở làng Di Đà, rồi thì đằng sau là còn có pháp hội bên Cali. Mà kiểu này thôi bây giờ chia ra tụng, thì lúc đó chia ra là hai ông tụng lần, hai sư chú chia nhau tụng 2 tiếng rồi thay phiên nhau, thầy trò cái chia ra vậy là trong 6 tiếng là coi như chia tới phiên mình, đến người 2 tiếng, 4 người. Cái tôi đang nằm ngủ mà tôi bị nightmare đến độ là tôi nằm trên bao. Tôi thấy tiếng ông Tự Nhãn, ông lớn lên trong giấc mơ đó. Tôi thấy Tự Nhãn, ông Tự Nhãn ông là biến với một sinh ông niệm lớn lên. Cái thần thức của tôi lúc đó tôi mới thấy. Tôi nói tưởng bà giảng sanh là xong niệm lớn, tôi mới chạy xuống tôi dồn. Mà tôi dồn trong cái giấc mộng của tôi đó. Thì tôi thấy ông Tự Nhãn tháo cái dây oxy của bà và ông Tự Nhãn đeo vô lỗ mũi. Ông móc cái sợi dây về mà. Ông niệm rất là mạnh. Tôi mới hỏi Tự Nhãn làm cái gì đó. Sao niệm mạnh nhưng mà chết là không có. Con mệt quá, sư phụ ơi, con thấy cái máy này nghe nó tốt lắm, con mới móc con thở thử. Dạ, tôi hoảng hồn, tôi liếc qua liếc lại, tôi nói trời ơi, ông Mỹ mà mấy cái bà con mà thấy chắc là ông chửi thì chết. Má con người ta đang thở mà lấy. Tôi chạy cái đầm từ cái giường tôi ban cái cửa, tôi đụng đầu cái bóp luôn. Thì Thì tôi chạy xuống tôi thấy ông ôm cái máy ông ngủ. A Di Đà Phật. Quay quay này thì thấy ông Tự Minh nằm trên ghế. A Di Đà Phật. Có không cái gì? Nằm gục nằm gà. Cho nên khủng hồn khủng vía. Tôi tưởng sự thật mà thấy ra thằng Mỹ ha. Rồi cái con nha sĩ ha. Rồi mấy cái đứa này họ bùi nha. Nó thấy chắc là nó bóp cổ thì nhãn quá. Cái máy để cho mẹ người ta thở mà lấy thở. Tôi tỉnh về mà tim tôi nó đập đứt đứt đứt đứt. Tôi nói trời ơi. Mà máy tôi nói thầy bị nai me đó. Thầy bị nai me đó. Tôi nói trời ơi ông thầy nhãn này ông dám làm thiệt lắm. Từ đó tôi không tin tưởng nữa. Chắc là cái này chắc bộ hòa thượng cho tôi biết trước cái suối canh chai này mới được. Chai này dám lấy nó thử lắm. Tôi rất là lo cái đám này. Rồi lo làm sao cái gì? Ngài ông Mỹ, tức là Minh Pháp đệ tử của tôi với vợ nó là Liễu Châu, nó đón tôi là phi trường. Tôi gieo quẻ chính xác, mà tôi nói luôn cả mẹ con sẽ giảng sanh trong một ngày, tức là ngày Chủ Nhật, sau 4 tiếng. Mà không được thì 4 ngày nữa, thầy bảo đảm tụi con giảng sanh, hỏi không tính 100%, dám nó ngon vậy. Tới hồi càng ngày, ma chướng nó xảy ra nhiều. Thì bắt đầu tôi giống như là leo lưng cọp rồi. Đệ tử thì càng ngày niệm càng bê bối, mình nhìn xuống mình biết mà. Nó niệm riết rồi nó nằm nó niệm, rồi đứa thì đụng, đứa thì qua. Mà tôi trên này tôi cũng gần chết, mà người nào đó cũng bị đạm đóng đèn đòi. Tại bị phù lưu. Mà phù lưu sao? Bố thầy trò mà phù lưu vừa thổi người ra thì thành cái hút diệt trùng vô, thầy hút ra thành hết đứa này, đứa kia cứ ho đi hen hoài. Tôi mới nói cái điều này á, bà này giảng sanh là phải giảng sanh nóng ở đỉnh đầu, chứ bà về cõi trời cũng không được nữa. Mình lập cái làng Di Đà để độ cho ta giảng sanh cực lạc. Mà bây giờ thầy trò cơm ăn cơm dở vô đây niệm 4-5 ngày, tất cả mấy bà tám hiệu tân này biết hết rồi ha. Các bà tám hiệu tân này biết hết rồi. Mà không giảng sanh thì bữa nay chắc là lấy cái mỏ nhỏ xíu đi xuống đi tụng. Chứ đâu dám xây cái mỏ lớn, phải không? Không dám xây cái chuồng lớn này đâu. Tại giảng sanh rồi nó mới là làm chẳng mới xây đồ lớn xuống chứ không giảng sanh chắc cái mỏ cỡ bằng cái chăn mắc cỡ hơi đâu dám đánh, hơi đâu mà tội. Mà gặp đệ tử vô chắc cũng vui vô đó mà ăn chứ chẳng chắn ngồi hoài mà ăn nữa. Quý vị không thấy cái khổ của thầy đó, phải không? Không giảng sanh là chết. Chết chỗ nào? Ông hướng dẫn tu tịnh độ, ông có làng Di Đà, ông đem hết thầy trò ông niệm. Mà phải gì bây giờ ông qua tới nơi mà già tôi chết á, đã 6 tiếng rồi, ông niệm có 2 tiếng thì ông còn đổi thừa, chưa đủ. Đằng này ông qua mẹ tôi còn sống, còn chào sư phụ, rồi ông niệm cho giữ, đem đệ tử ông lên. Rồi xung quanh đó là toàn là mấy bà tám các nơi các chùa về tụng. Lớp thì thầy y vàng áo đỏ đầy đủ hết. Tụng 3-4 ngày người ta cơm ăn cơm dở, ta đi ta lên ta thở vô xá ra xá ha? Xá cho cố mà tụng hoài nó là không chết mà thấy thầy tròn ông sắp giảng sanh hết rồi tôi luôn. Tôi nói thật quý vị, tôi thành thật khai báo với cách mạng, tôi lo gần chết luôn. Tôi không có nói với chú mà tôi nói, tôi dạy Phật, tôi nhìn Phật ở Di Đà, tôi nói Phật ơi, Phật cứu con, cái này là con năn nỉ thiệt rồi đó. Lỡ mà tuyên bố với Mỹ bảo đảm 100% giảng sanh, mà bây giờ con thấy ha, đệ tử con sắp giảng sanh mà con cũng sắp giảng sanh rồi, mà có bà này bà không giảng sanh, mà không có giảng sanh là chết cái làng Di Đà. Mà người ta phỉ báng pháp môn này, thành mỗi lần tôi nhìn Phật Di Đà tôi nói Phật phải cứu con, mà Phật cứu con là Phật cứu luôn cả pháp môn tịnh độ đó, chứ người ta phỉ báng là chết, thấy không? Rồi tôi nói kể cho quý vị nghe để quý vị rút kinh nghiệm. Tôi ngồi trên lò lửa, ngồi trên lò lửa chứ không có sung sướng gì đâu. Và các cái làng A Di Đà ở bên Cali nó cũng biết tình hình thầy, nó đều theo dõi từng hơi thở. Mà phải kể nó rõ là những đứa đệ tử mà nằm trong cái bo băng chùa Tòng Biên ở làng Con Rô, kể cả Diệu Xuân, Diệu Ngọc, Minh Thiện, Diệu Quyên, mấy đệ tử đó cũng run cành chết luôn, run không nói ra. Không, đâu có dám nói, nghĩa là cá mẹ lứa hả, Vinh thì Vinh chung mà nhục nhục lấy. Chết luôn. Nhưng mà lúc đó tôi nói là phải giảng sanh thôi, không giảng sanh là mình phải chết, chết được sướng hơn. Bắt đầu tụng tư bất bị đêm đó, mấy vị nhớ nha, tới tiếng thứ 6 rồi tôi thử, mấy vị nhớ nha, tôi thử tay. Tôi nói tiếng thứ 6 rồi mà bà không nóng chỗ nào, tức là chưa có nào đi ra khỏi thằng bà, cái tạng thức chưa có đi. Cái thằng ai lại giải thức chưa đi, là thằng nó còn ăn tiền, cái thằng đó mới về cực lạc. À, ở trong đó nguyên cái chủng tử, mỗi một ngày tụi con niệm một câu niệm Phật, là chúng con bỏ vô cái kho, nó kêu là tạng thức. Thì bà này bà niệm Phật dài lắm, tôi biết thời phá của bà. là mỗi một ngày đó bà tụng vô lượng thọ, sáng tụng, trưa tụng, chiều tụng, sau khi tôi giải bà tụng địa tạng thì sáng vô lượng thọ, chiều tụng địa tạng, có phải được không? Phải không? Là má tụi con bảo hành trì như vậy, tại sao nhắn sanh? Quan gia trái chủ. Tôi nói cho quý vị nghe, khi bắt đầu tôi đề ba ở bên kia tôi đi, là cái xe Camry của tôi, xe cũ thiệt, nó không bao giờ nó hư hết. Mà bữa đó tôi đề ba tôi đi quý vị, chạy ra tôi không dám nói đệ tử tôi, tại vì lúc đó tôi, ngày đó là tôi đang nói chuyện nó là từng ngày tôi mở pháp hội. Quý vị nhớ Diệp Phổ mà hả, mà tôi nói nó đi nó cả làm sao? Tại vì Diệp Phổ nó nói sư phụ, từ nay đó sư phụ ai kêu với sư phụ cứ nói sư phụ bệnh đi con, làm bộ con nói vậy nha. Tôi nói nó láo sao được. Nó nói làm bộ nó bệnh đi sư phụ đi nhiều ta thông cảm. Thành ra ai gọi sư phụ được bắt phôn. Thành ra tôi đâu có dám mời, mọi lần kêu bên hội nó đón. Tôi lái xe tôi nói vô phi trường kệ nó, đóng lộn xộn ngày mười mấy đồng cũng được. Bởi vì trời xuống nó khiến tôi chạy ra có nửa đường nó hư gì, nó hư xe. Nó không bao giờ nó hư, mà bữa nay nó hư. Cái xe nó có hư hộp số tôi thay rồi, mà cái máy Camry không có hư nha. Nó máy Camry đời 92 mà nó tốt lắm, tôi chưa bao giờ bị hư cái máy mà tự động nó hư. Tôi giục mẻ nó ngay lề đường. Tôi kêu taxi, tôi kêu taxi nó đón rồi đó. Tôi lên phi trường tôi vô kẹp thì tôi vừa vô tới phi trường thì thằng Triển ở trên Phila nó gọi nó nói ba còn chết rồi. Thằng Triển là ai? Là cái nhóm mà có bà cụ già mà đi khom lưng trong phá tệ giác, quý vị nhớ chưa? Bà già mà lưng gù như vậy mà đi hết thật, nhớ chưa? Là chồng của bà mà tụi nó là năm đứa đệ tử đều quy y thầy, cũng giống như là tụi họ Bùi này đều quy y thầy hết. Tụi nó cũng đều là suốt công quả mà tụi này cũng công quả. Bên tám lạng người nữa cần sao đây. Nhưng mà khổ thế này nè, bà già này ngáp ngáp thì tụi này nó kêu, còn ông già kia chết ở nhà tụi đi đi làm không biết. Thành ra nếu mà ông già nó chết rồi, đâu một hai tiếng hồi tụi nó về nó ăn cơm trưa nó mới biết. Nó biết thì nó gọi xuống thầy. Nó vừa gọi xuống ở trên phila thì đi trước thầy 3 tiếng. Thầy ra phi trường 10 giờ. Thì lúc đó thầy vừa chuẩn bị boarding lên máy bay. Thì nó gọi reng reng, tôi thấy số phone 215 tức là phila. Tôi hỏi gì nó nói, thầy ơi con bút giấy gấp cho thầy. Thầy đi hộ niệm ba con chết rồi nào trong phòng tụi con không biết. Cái thầy nói thầy lên ngồi máy bay. Nó ủa sao thầy hay vậy, thầy giỏi, thầy có thần thông. Tôi nói thần thông con mẹ gì. Mình vừa nói thì ngồi máy bay, nó nói thầy thần thông quảng đại. Tôi nói thần thông quảng đại cái gì? Con chưa nói ba con chết nhà thầy ngồi máy bay. Tôi nói xa mừng đã. Ở bên đây á, bà Nguyên Tịnh nè, má của Liễu Châu á, như thằng Nguyên Pháp đang hấp hối. Nó nói chưa hấp hối, chưa chết thì đi cho con đi. Con chết rồi, ba con chết rồi. Tôi nói mà người ta mua vé cho thầy rồi sao đây? Phải không quý vị? Bây giờ ba con chết rồi, nhưng mà con kêu sể một tiếng, thầy nói sao con kêu sớm đi, phải không? Phải kêu sớm tôi đỡ, con chết rồi thì thầy tụng cái gì thầy đổ thừa nữa. Còn này nó kêu mà ngắt ngắt vậy tôi đâu đổ thừa gì nữa, phải không? Cái bắt đầu nếu mà kêu mà cỡ như kêu chết rồi đó, tôi đi máy bay lên đó là cũng mất 3 tiếng 6 tiếng tôi mới tới phi la. Thầy là ủa tại con kêu vậy, ba con đi cõi trời cho mình dễ đổ thừa lắm, phải không? Mà cái đám con Mỹ này đổ thừa không được, rồi bao qua tới nơi mẹ con còn chào sư phụ mà. Bây giờ sao? Nó mua vé cho tôi, tôi nỡ nào tôi đi qua nó được, phải không? Tôi nói thôi bây giờ con làm gì là con xúm nhau con niệm Phật đi, con niệm đi thầy chỉ, thì ngồi máy bay thầy chỉ. Bây giờ coi như tụi con cái số ý trời rồi. Hồi đó giờ thầy đâu có ngờ hai người cùng đi ngày kiểu này, phải không? Hồi thầy từng nói qua có nhiều người hỏi giả sử hai người đi ngày sao, dụ sư này nói nè sư phụ con kiểu này về bỏ sư phụ đi đám gì vậy. Tôi nhớ dụ sư mà hỏi sao vậy, để từ thầy 3000 bà già cái tỷ lệ là năm thì mấy chục bà là thường á. Dụ sư nó nói câu đó mà. Con cảnh cáo sư phụ bị mốt nhiều lắm. Tôi nhớ đang xảy ra địa tạng dụ sinh sư phụ. Mày mốt sư phụ đi hồ niệm mệt xỉu á. Thì tôi nhớ câu dụ sinh tôi nói làm gì có cái chuyện hai bà trùng lượng. Mà thế này nó trùng ông với bà, ông phi la. Như vậy tôi đi trong vòng 1 tháng 12 mà tôi đi như vậy là 8 đám rồi. 4 đám ở Seattle, đám thứ 5 Oklahoma, đám thứ 6 bà bác sĩ già, qua tới đây là đám thứ 7 ba thằng Triển là đám thứ 8. Vừa xuống đây ngày hôm kia là con vợ đậu má nó con ung thư thực thứ 4 đám thứ 9. Bây giờ vừa gọi xong nó đang ngồi còn niệm Phật ở nhà đó thì có đứa bà nó để con ung thư ở bên miền Nam California ở bệnh viện cũng ung thư thực thứ 4 đám thứ 10. Bây giờ nghe nói bà già của sư chú Tệ Hỷ cũng đang ngáp ngáp đám thứ 11. Còn thiếu một đứa nữa là ông chồng của cái bà bốn tôn là đứa 12. tôi nghe nói tôi lùng bùng lỗ tai, tôi nói kiểu này chắc chết sớm trước khi mà coi như là cái pháp hội tới nữa. Thành ra vợ đậu xuống là năn nỉ thầy hỏi họ, tôi bắt đầu hỏi qua Đà Lạt coi, thầy đâu có biết nó đố đâu, nhưng mà nó vừa bước vô thầy thấy trên mặt nó hiện tử tướng liền, mà thầy biết tử tướng ai, tôi nói mua hồn chưa con. Nó vừa bước vô thầy nói nó tự nó hết hồn luôn, mà thật ra nó vô thấy cái mặt nó có cái tử khí trên mặt nó là má nó, má nó mới có 60 mấy tuổi, vừa mới ăn rì thai thì ho quá tưởng là bị cúm, ho hoài không hết, vô CAT scan rồi đã ung thư phổi thời kỳ thứ 4. Bà nói bà chỉ còn có mấy tuần nữa thôi. Tôi nói bây giờ làm ơn đừng có làm gì hết, cầu nguyện cho thầy đi qua cái lễ, qua cái phá tu ở miền Nam Cali đi, rồi muốn tính gì tính. Chứ bây giờ tôi thấy còn 3-4 tên đang quay trên list tôi nữa. Mà thật sự cái đám thì tôi đuối rồi. Thì nói như vậy cho thấy rằng mỗi sự nó đều có cái nhân duyên đó. Tôi bỏ cái xe đó rồi, tôi qua đây tôi đứng tụng và tôi đúng thời gian tôi gọi điện thoại. Thành khi tôi gọi điện thoại, cái điện thoại tôi nó ghen hoài, Diệu Ngọc nó mới thấy ghen hoài, nó bấm ốp. Mà nó ghen á, bên cái dự phổi nó thích cười lắm. Diệu Ngọc thà chỉ nói là thầy đang hộ niệm đi, bà mở ra bà on cho tụi con nghe Ai Di Là Phật, Ai Di Là Phật, rồi bà cúp. Rồi cái tụi con gọi nữa, bà lại bấm, bà bấm Ai Di Là Phật, Ai Di Là Phật, càng 10 lần con như vậy đó. Rồi con nó không biết sư phụ mình đi đâu, mà cái phone của ổng là Ai Di Là Phật hay là gì, cậu nó đem nó bắn ổng rồi nó hộ niệm với ổng luôn hết. Ở bên đó chạy vô kiếm nhà kiếm xe cũng thấy thầy đâu, gọi hoài. Cái lúc đó bà kia là tưởng thầy bị bắt cóc rồi, phải không? Bên đó là khủng hoảng lên. Sau đó tôi mới nói thầy đang ở đây nè, thầy đang đi ở Mãn Si, thôi làm ơn kêu thô cái xe này đậu đó đi lấy giờ ngay mới yên. Nó sư phụ đi xong đó tôi nói làm sao nói kịp, hai ba cái đám mới dồn được xuống tới nơi, chưa kịp về làng Di Đà vô được hộ niệm lấy đâu gọi. Thì như vậy cho thấy rằng nó có một cái sự gì đó mà nó làm cho lung tung, tức là nó mà nó chơi cái kiểu đó làm cho tôi không hộ niệm được đám nào hết. Nếu bữa đó đó mà mẹ con không có phước á, thầy lên trên kia rồi hộ niệm vừa xong về đây thì lên trên kia cũng trễ. Lên trên kia đó phi trường phi la nó bay rất là khó, từ thầy qua phải connection. Rồi lên đó ông kia đã chết mấy tiếng rồi cũng không cứu thiệt, rồi cùng giống mà làm nó ma, mà làm nó ma rồi cũng mất 2-3 ngày. 2-3 ngày xong về tới đây thì sợ mẹ con chết rồi, rồi cũng không làm được. Thành ra là nó có cái quả mà cũng có cái phúc của bà trong đó, để cho thấy rằng tu giảng sanh không có dễ đâu quý vị. Nó có những cái quan gia trái chủ mà nó dồn dập, nó làm cho chúng ta khi mà không thấy rõ. Rồi bây giờ tôi nói kể lại vấn đề cái tiếng thứ 6, tôi trở lại vấn đề mà cái phút cuối cùng của ngày thứ 5. Thì bắt đầu á, tôi mới nói bây giờ tụng kinh A Di Đà. Tôi nói tại sao tụng kinh A Di Đà? Vì mấy ngày nay bà rất là đau, bà đau quá. Mà khi đau, khi mà lâm chung Đức Phật nói rằng, Ngài A Nan hỏi khi một người lâm chung đau giống gì, Phật nói giống như con mùa con rùa mà bắt còn sống á. Rồi quý vị đè bốn chân rồi lột cái mai ra, đau không quý vị? Và tôi hỏi quý vị, khi quý vị đau mà đau bụng đẻ đó, phải không? Mà quý vị đau bụng đẻ đó, biểu quý vị chửi chồng quý vị chửi được, mà biểu quý vị niệm Phật quý vị niệm không được. Cái tâm đâu mà niệm Phật. Thành có lúc mà đau quá tôi nói đừng niệm nữa, ngưng ngay. Vì lúc nào mà bà bớt đau á, có nhớ cái lúc thầy nói đừng niệm không? Vì mẹ con lúc sắp chết á, đừng có niệm nữa. Cái lúc mà cuối bà đau quá rồi niệm á, bà nghe bà sân nữa, chờ bà đứt hơi là niệm. Lúc đó bà hết cái cơn đau ra này. Và lúc đó tới tiếng thứ 6 rồi đó, thì mà bà đã không có trạng thái từ dưới lên, không có cái nào nóng, con nhớ không? Và con cũng là cái người đi rờ, con rờ từ bằng chân, đầu gối, bụng, ngực và tới trên đầu, chỗ nào cũng lạnh, đúng không con? Thì như vậy thầy nói mừng đi, vì má con, cái tạng thức má con chưa xuất ra khỏi cái thân tứ đại này, còn cái cơ cứu. Và bắt đầu tôi nói tôi tụng kinh A Di Đà chi, để cho bà nghe Đức Phật Thích Ca giảng về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cho Ngài Xá Lợi Phất, để bà nghe và phát tâm ha, bà niệm Phật. Lúc này bà niệm Phật à. Rồi sau đó tôi tụng 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, có không quý vị? Sau đó tôi đọc lại cái phần sám hối, và tôi đọc một phần Thủ Lăng Nghiêm. Và khi đọc như vậy xong là còn đúng 55 phút, phải không con? 55 phút này tôi nói bây giờ đó, tôi rời vô tôi cũng chưa thấy nóng cái gì hết. Tôi nói từ đây tới đó bà đứt hơi lúc 7:31, thì tới 3:31 phía là đúng 8 tiếng, phải không quý vị? Bây giờ chính đứa nào nói còn 55 phút, lúc đó thầy coi đồng hồ, Liễu Châu nói còn 55 phút là sẽ tới cái giờ đúng 8 tiếng là cái thứ 8 mà đi. Giờ này là quyết định sống chết nhà tụi con. Bây giờ tụi con ngồi đây bốn đứa, tể hạnh cầm cái microphone, tể nhã cầm cái microphone là hai người. Bên đây ông Kiên là ngồi đó. Rồi bên đây nữa là ai nữa? Tể Minh. Tể Minh thì ngồi sau này đánh mỏ. Và xung quanh là hai lúc. Tôi nhớ là bên đây lúc đó Diệu Sương về rồi, lúc cái đợt thứ hai Diệu Sương về rồi. Và một đâu bên đây nè, tức là còn lại có mười mấy người hộ niệm. Thì bắt đầu tụng chú giảng sanh. Chú giảng sanh dễ tụng hay là khó tụng cái gì? Sư chú của thầy tụng Lăng Nghiêm thì còn đào đào vậy đó. Thì bắt đầu chúng tôi tụng cho tới khi là còn 15 phút nữa thì là đúng 8 tiếng. Ông Tệ Hạnh ông tụng trật lất. Ông Tệ Hạnh ông tụng trật. Ông Tệ Nhã tụng trật. Mà nó ma chiếu nó làm cho hai cái ông cầm hai cái microphone thì hai ông tụng trật. Mà ông Tệ Nhã tụng trật thì cái bà nào ngồi gần Tệ Nhã một nhóm nó tụng trật. Và cái bà ngồi gần ông Tệ Hạnh tụng trật. Ông kia bên kia ông cũng tụng trật. Và cái ông Tệ Minh ông đến mỏ đánh sao theo nào. Ông đến lạc quẻ và tôi không còn giữ được cái chánh niệm nữa. Tôi tụng riết mà nó làm ba bốn lần. Quý vị biết lúc đó thầy để cái tay lên đầu bà mà nó giật. Lúc đó nó giật người thầy á. Mặt thầy thì đỏ như quan công, muốn đứt cầm máu. Mà nó giật cái tay thầy á, như lên đầu vậy. Giật, nó giật từng tơn vậy đó. Bốn lần như vậy tôi chịu không nổi. Tôi mới vỗ tay tôi nó ngưng ngay. Ông Tệ Hạnh ông nhìn thầy. Ông không biết là ông đọc trật nữa. Tôi nói con hả, hết đường nói con rồi. Cái chú giảng sanh là cái chú mà nó dễ nhất. Mà con làm tăng rồi con tụng Lăng Nghiêm được sao con tụng Nhãn Đựng. Nó con đâu có tụng trạch đâu, không biết gì nha. Tôi mới kêu đưa cho ông Tệ Nhãn tụng. Ông Tệ Nhãn cầm rồi ông tụng bậy bạ cái cô vợ một Kiện Liên. Ông mới dựng cái microphone. Ông nó có ba con gà. Thì thật sự ông Long á, ba một Kiện Liên mấy ngày nắng vô ông chỉ ngồi đó, ông đâu có tụng đâu, ông còn khỏe. Tụi nó bác ơi please, tôi còn có 15 phút là tôi thân bại danh liệt đây nè. Tới giờ này bà này bà không nóng giận là đệ tử tôi nói vậy nè. Dạ, bác Long ông cầm bắt tụng 15 phút cuối cùng đó. Và khi tụng 15 phút cuối cùng nó cũng đều và đại chúng đều và đều rồi thỉnh thoảng nó cũng rung nó giật và trong lúc nó rung giật cái thần thức phải vừa lên tới đầu nó nóng cái là tay thì rung liền rung mà hả mà nó tụt xuống rung tụt xuống cho tới còn một phút nữa thì bắt đầu tôi thấy cái đầu bà nóng rực lên và tôi mừng quá và tay tôi vẫn còn giữ cái đầu bà và tôi về nè Tôi xá mà tôi nói thật quý vị, nếu mà quý vị bữa đó mà tôi không nói là đây phô qua đó ha, là có nước mà xách quần mà chạy hết. Tưởng như bà nhập mà sống lại. Nó giật cái mền, cái là cái giường rung cái ghế tôi ngồi rung rinh. Có phải không nghĩ? Nó giật cái ghế thầy ngồi rung rinh luôn. Cái chân thầy cái này nó đập vô cái sắt giường mà sưng lên luôn. Nó giật nó là thầy chưa bao giờ tôi bị cái đám như vậy hết. Và cuối cùng là tôi xá tôi kêu con cháu xuống lại cảm ơn Phật Di Đà đi. Và con cháu xong về xong rồi tôi banh ra tôi rời đi thì chú Mỹ nè, con trai con rời nóng thế nào không? Nóng nhiều lửa. Và mặt bà lúc đó nó đang hả ra, hàm răng khép lại. Và hồi đó xấu lắm, cái thời tướng lúc đầu chú Sinh đấy. Và bà đẹp, bà nhắm, mắt bà tươi. Và bắt đầu bà đều đặn trở lại. Mà cái miệng bà tôi nói xin lỗi quý vị, tôi không nghe tôi nói mẹ con có hàm răng hô. Phải không? Mà cái lỗi là con nha sĩ này không chịu làm cho nó ngay lại. Thành ra bằng hàm răng của bà đó, tôi nói thật rất là khó mà sửa cho nó ngay. Mẹ con hiểu không? Mà ai mà biết bà mấy chục năm cô Diệu Sinh có đồng ý không? Bà bình thường cái hàm răng bà cũng khó. Mà bắt đầu bà chết rồi nó đẹp. Rồi bắt đẹp rồi nó chờ cho tới 6 giờ sáng nhà hoàng nó lại đó. Thì trong khi đó tôi biểu thay đồ. Tẩy lột tả là không có một miếng đồ bất tịnh trong đó. Tả sạch bách phải không con? Người không có mùi hôi. Tả không có một miếng phân, tức là bà không bị cái nghiệp ở kia để dập sạch bách. Tôi nói mặc đồ lót cho bà lên ấp, lấy áo hậu áo giặt hò mặc vô cho mẹ con, rồi nói với nhà hoàng khi nó lại là tao đã lên ấp hết rồi, tao mặc đồ tu cho mẹ tao rồi, mày cũng được làm gì nữa hết. Và đồng thời khi nhà hoàng lại, bà rất là mềm mà càng lúc càng đẹp lên. Và khi vậy lúc đó là đã mười mấy tiếng rồi. Và khi đó đưa bà ra, tôi nói cấm khóc, tôi nói không được khóc. Mẹ đã qua cái cơn này rồi còn gì khóc nữa. Vui cũng vui chứ khóc gì. Bà già 87 tuổi bị ung thư, giữ lại có một tuần dồn. Hỏi Diệu Sinh coi, lúc Diệu Sinh vô đứa nào nó giống xác chết hết nè. Tụi con có thấy mặt tụi con giống xác chết không? Còn thầy thì giống thầy ma, xanh lét hết à. Coi như người nào nấy là đừ hết rồi đó. Thành ra đây là một cái kinh nghiệm, là cái máy cái máy trợ tim, máy oxy. Quý vị làm ơn ghi dùm cho thầy cái câu đó. Cái máy này sẽ giữ cho tôi sống để gặp thầy bổn sư của tôi. Thầy nào đó quý vị muốn, sau khi thầy bổn sư tôi đến, thầy bổn sư sẽ niệm cho tôi đúng 8 tiếng. Đúng 4-8 tiếng sau tắt cái máy đó đi, thì bảo đảm 15 sau quý vị đi. Cái trường hợp này cô Từ Hương có gọi điện thoại cho con. Con nhớ lúc đó mẹ con chưa chết nha, có phải không? Thầy kêu con lên phòng lấy di chúc. Và cô Từ Hương từ California, cô mà chuyên môn cấm qua cho đàn Di Đà, nhớ chưa? Cổ là học Marie Curie, cổ có một bà bạn cũng bệnh như má con, già tụng, bà có di chúc, niệm cho 8 tiếng. Niệm 8 tiếng xong cô Từ Hương rút máy ra, chưa được 10 phút bà chết. Rồi niệm thêm 8 tiếng, già bà có thời chứng dẫn sanh. Như vậy là xong. Ba hộ niệm vào thầy chỉ tốn có 16 tiếng đồng hồ thôi. Đó là cô Từ Hương nói với con có mặt thầy. Nhưng mà chú này chú không dám quyết định. Lúc đó chú rất là lo. Chú lo là sao? Lo là thầy sẽ hộ niệm hoài, mẹ không giảng sanh, mà pháp hội thì tới. Đương nhiên ngày đó thầy phải bỏ đi rồi, không cách nào mà thầy ở lại được. Vì một cái pháp hội 500-700 người, thầy đã phót lên mạng 3 tháng trời rồi. Thành cái lo của tụi con là không phải lo mẹ con, mà lo thầy sẽ không có mặt cái nếu bà kéo dài. Và như vậy cho thấy rằng cái chú giảng sanh tôi đã từng sử dụng để cứu rất nhiều người mà ở đồng cuối. Vì cái câu cái gì giảng sanh quyết định chân ngôn, mà khi mà tụng cái chú đó quý vị phải nghĩ rằng đây là con chú quyết định phải được giảng sanh. Quý vị phải có cái niềm tin vững như vậy, chứ không có phải là quý vị khơi thường cái chú này nói với câu dịch bà này đã làm, coi như là chúng tôi đã sử dụng hết kinh rồi. Kinh Địa Tạng tụng 2-3 lần, kinh Lăng Nghiêm mỗi ngày làm 2 lần, kinh A Di Đà ngày 3-4 lần, còn niệm Phật thì ôi cả đêm niệm ngày niệm biết bao nhiêu. Và cái cuối cùng mà 15 phút sau cùng đó tôi lại dùng cái chú giảng sanh quyết định chân ngôn. Mà cái lực của giảng sanh quyết định chân ngôn nó rất là mạnh. Tại sao mạnh như vậy? Bình thường chưa chắc tôi đã niệm được như vậy, mà tôi cái tâm tôi nhất tâm. Vì tôi giữa sống và chết, tôi nhớ và hồi giống tôi đi vượt biên. Mà khi mà quý vị thấy sống nó đánh luôn, người ta niệm rất là tin. Quý vị từ nào đã từng đi tàu vượt biên rồi đó, quý vị nhớ mình niệm Phật tinh tấn lắm. Tại mình niệm giữa cái sống và chết. Thì tôi ngồi đó có 15 phút cuối cùng, tôi nói là danh dự và cái mạng sống tôi nó ở đây nè. Thành lúc đó tôi nhìn Phật Di Đà, tôi nói Phật chỉ cứu con thôi, mà cứu luôn cả pháp môn tịnh độ nữa. Mà cái lực của Phật Di Đà rất là mạnh. Ngày nãy tôi nhìn ông Phật đó có nét vào tượng Phật, và khi tôi nhìn xong tôi nhắm lại, tôi vẫn thấy một cái tượng Phật lớn gấp 100.000 lần cái tượng Phật này nè, đứng trước mặt tôi. Và bắt đầu tôi rờ cái tay trên tán bà, rồi tôi nghĩ đây là bàn tay của Phật ở Di Đà để kéo bà. Và khi kéo vậy thần thức bà vừa lên một cái đó, là ở trong dòng mấy đứa con đó, nó có những người loạn tâm họ khóc, mà họ động một cái đó là bà tuột xuống liền. Hả mà tôi giải thích về thời hiện tại sao mà lúc đó mẹ con lại giật lên giật xuống nên nó run vậy nè, là lúc đó ở trong 8 đứa con của bà có một người nào mà khởi tâm thương mẹ, thì bà lúc đó bà đang ở trạng thái là bà ra hết 7 cái thứ rồi, bà biết được cái gì biết. Bà vừa nghĩ đến cái đó là bà tuột xuống ngực, mà bà tuột xuống ngực một cái là tôi đang nhất tâm tôi dẫn lên, Đức Phật Di Đà kéo lên, kéo bà lên, thì bà lại có đứa nào khóc nữa, đứa nào khóc trong tâm đó, đứa nào nhớ mẹ trong tâm đó, thì kéo bà xuống, mà tôi kéo lên, bà kia chép sức, bà kia con nó giật luôn giật xuống, nó giật như vậy cho người tôi tư như con ngựa vậy đó. Quý vị có thả những gì để chứng minh thấy rõ không? Hả? Bây giờ tôi giải thích, tối nay tôi về tôi coi được bộ kinh Mật Tông, tại sao mà nó có hiện tượng giật này? Vì lúc đó tôi niệm Phật, tôi niệm chú với trạng thái là tôi chỉ có chết và sống, tôi không sống 15 phút này, là tôi thân bại danh liệt. Mà trong khi đó bà này đó, trong khi mấy đứa con tôi bảo đảm, có đứa nó vẫn còn thấy mẹ nó như vậy á, nó thấy mẹ nó càng run thì nó càng sợ, nó càng động. Hả? Tụi con động tâm không? Tụi con động tâm thì bà lại tuột xuống, bà tuột xuống thì Phật Di Đà kéo lên, tuột xuống kéo lên nó run như này, nó run luôn luôn luôn luôn luôn luôn, mà tôi đỏ mặt, lúc đó mặt máu tôi sắp đứt luôn, chân tôi đó thì rỉ lại, tại tôi phải trì xuống như nè, nó sưng như hai cái chân con voi á, có quay phim hết. Và cuối cùng lúc đó làm như là cái lực của Phật á, và còn có một phút thôi, đúng 3:31 thì 3:30 là bà nóng hổi là một tay rồi, mà tôi không thấy dịch nữa, là tôi lại như này, lúc bị thấy tôi lại về, tức là tôi nói Phật cứu con rồi chứ không phải Phật cứu bà, Phật cứu con. Và tôi biểu lại với tụi bay lại quá chừng, lại và sau tôi rút ra và nó thử nóng một cái, tôi thở hết nổi luôn. Và lúc đó cái chân tôi ngồi đó, vì thấy như con trâu vậy đó, nó sưng cứng từ trên xuống dưới luôn. Còn những cơn máu thì nó đứt luôn nè. Thành cho thấy rằng sở dĩ cứu được bà, chứ bình thường giờ thử chịu sưng chết thì cũng được vậy đâu. Tại vì chưa có tới lúc ăn thua. Bởi vậy người ta niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì các pháp đều linh. Bây giờ thầy giải thích tại sao như vậy, con hiểu chưa? Là bàn tay này là thầy cầu cứu Phật A Di Đà, mà Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng quang chúng ta có không quý vị, mà chúng ta không thấy. Tại sao lúc đó thầy nhắm mắt thầy thấy Phật A Di Đà? Tại lúc đó thầy giống như đang dựng biên mà đứng chết vậy đó. Hả? Chết rồi. Thầy chết gì? Thầy leo lên cột rồi, phải không? Mấy đứa nhỏ này đâu khe đâu, mấy chú thì chú thầy nó khe, nó đâu biết thầy nữa. Nó đâu biết là ông thầy ở đây ngồi để đốt lửa. Hả? Thành ra lúc đó là cái tâm mình mới thấy rõ cái nhất tâm bất loạn nó thế nào. Mà ở trong đám này lúc đó tôi rất là lo, chỉ cần có một người nào mà lỡ thăm mà nhào vô nói là hay là cái phone điện thoại reo cái là cũng chết với thầy nữa. Hả? Bà động bữa đó bảo đảm có đứa nào đang lúc đó thấy gì, tụi con động không thấy mà lắc lắc gì có phải không? Nhỏ này nè, nó đó. Tại lúc đó tại sao thầy biết? Thầy nhắm mắt lại, thầy thấy Phật Di Đà. Lúc đó lâu lâu thì mở ra đó, thầy nhắm lại. Thầy nhắm lại thì không thấy cái hình tượng nào mà thấy Phật Di Đà. Và tôi thấy cái mặt con nhỏ này trong đó nữa. Mỗi lần thấy cái mặt nhỏ này là nó rung cái tay tôi. Ông Phật Di Đà thì kéo lên, mà con nhỏ này nó kéo cái tâm mẹ nó xuống. Rồi cái thứ hai nữa là thằng này nè. Có lẽ ba thương nhất này phải không? Phải không? Con nhỏ này thì thương mẹ. Thằng này nó không có khóc, mà tôi thấy cái mặt nó hơn mặt nhỏ này. Mỗi lần mà thấy cái mặt này hiện lên, tôi nhắm lại là coi như là nó giật tôi rồi. Rồi kế đó là thấy một cha nào ở Việt Nam á, già, già lắm, già hơn tụi con nhiều lắm. Ông anh con thấy đúng cái mặt không? Mà đen thui à, da đen lắm, chứ không phải như tụi con. Anh con đen không vậy? Việt Nam đen không? Trời đất ơi, tôi hiện cho si ke để huynh đầu đây mà nó đen thui, mà tự nhiên thấy ra tôi là tưởng là ngà quỷ nữa. Một lần thấy cha đó vô là nó giật tôi nữa, tại vì tôi cứ nghĩ tụi con vậy mà ông đi đen lắm, đen mà hốc hác lắm nè. Coi như là ba cái mà trong kinh nghiệm cuộc đời tôi chưa giờ tôi bị hết quý vị. Tức là khi mà bà động tâm á, lúc đó là bà với tôi có sự connect, mà bà ở trạng thái là bảy phần ở ngoài có một phần ở trong, con hiểu không? Mà cái phần đó nó đi ra chỗ nào nó cứ giành giật nhau, nó giành giật hả? Bà nghĩ một cái là cái này nó giọt nó hột lên, Đức Phật A Di Đà thì đang kéo nó lên, mà hả, mà đứa con khởi tâm thì bà chạy xuống. Rồi cái thằng ở Việt Nam nó, mẹ nó đang nóng ruột mà thế nào nó cũng có cái cảm giác nó biết mẹ nó làm gì. Anh không biết không? Lúc này con bệnh anh không biết không? Cái đó mới là nguy hiểm đó. Thành ra ba cái hình ảnh con thằng Út với ông kia, rồi có một người đàn bà nào nó thì cũng biết nữa, có thấy mình có lẽ con dâu bả nữa, là nó cứ lần quần mà mỗi một lần mà nó hiện lên là tôi nói là quan gia cái chủ. Mà tôi nói không lẽ con nhỏ này là quan gia, tôi cứ tưởng là bà có một đứa con nào bị chết bằng con, mà thật ra không phải. Sau khi tôi định tâm lại đó, tôi nói tại sao là nó hiện hình nhỏ này mà sao cùng thầy biết tụi con đồng tâm. Thế lúc đó tôi tưởng là ma quỷ hiện nó phá, không phải. Khi mấy đứa này động là bả động một cái là bả không chịu đi, con hiểu thầy nói không? Nó dựng lên như con ngựa vậy đó, mà tôi gần chết luôn hả, mà tôi buông ra là rồi, tôi không có dám buông. Mà con quý vị biết hỏi, chú Tệ Minh nó mất rồi, đi đâu ngủ rồi. Là cái điểm này, tôi rợ trên đầu á, mà cái ngực của bả đó nếu mà nhìn kỹ chú có chỉ cho ông nào đó, nó nhảy. Lúc đó á, cái mền là Lani nó nằm trong này nè, mà nó chạy lên chạy xuống như là cái hồn mà nó vậy đó. Bây giờ nó tuột xuống tâm, hay nó tuột xuống trái là nó giật tôi muốn chết, tôi đáng tôi dị lại, tôi dị lại thì nó rưng, rồi cái tôi kéo được lên nó nhảy. Chính chú Tài Minh cũng thấy cái đó đó, con thấy nó rung rung cái ngực đó. Mà tôi nói thật, nếu mà không biết cái phao hoa là tưởng là quỷ nhập tràng á, là coi như bỏ thầy trò bỏ chạy luôn đó. Nó nhìn kìa, mà trong cuộc đời tôi sử dụng cái phao hoa này mà tôi chưa bao giờ tôi trải qua cái hiện tượng này. Mà đó là một cái bài học của tôi, tức là khi quý vị lâm chung làm ơn quý vị buông hết con cái cho thầy đi. Mà tại sao vậy? Tại vì cái gia đình này có hiếu quá đi. Tôi đi hộ niệm cho mấy gia đình bất hiếu á, trời mới bảo đi lẻ lắm. Tôi vô tình tôi ca tụng cái gia đình này bất hiếu, có hiếu nha trời ơi, tôi còn làm băng lần dĩa tôi ca tụng, nhưng mà tối nay tôi nằm tôi nghĩ là tôi té ra trong cái phước nó có cái quả cũng đó. Mấy đứa này có hiếu, con dâu cũng có hiếu, nó hiếu sao bữa sau con Liễu Châu á, nó nghe cái bà già mà nói à, tôi về tôi cứ vợ nhỏ cho, nó tì ảnh á, tì nó đó, thì nó lại nó quỳ gối nó sư phụ, con nghĩ 15 năm nay con làm dâu nè con. Bà không nói gì con á, bà lúc nào cũng thương cháu nội, khi con sanh trong bệnh viện á, là bà vô bà nuôi, có không? Bà nuôi thằng đầu là bà nuôi luôn, thằng sau bà cưng lắm, bà không cho con làm gì hết. Mà có cái gì con cũng phải là làm cho bà buồn, thành ra cái phúc lâm chung là các bà nói thiệt nè. Hỏi về thầy sư phụ hỏi chơi, giờ có về Việt Nam cứ vợ chồng nghỉ không? Bà nói cái đó tiền nó, tức là con phải có cái gì với bà mà bà phải 100%, mà nói không được à, tao chỉ có lần cứ vợ thôi nha. Đằng này bà nói vậy chắc là mẹ con có gì, sư phụ con qua con đảnh lễ mẹ con lúc bà còn sống nè, bà còn nghe nè, xin lỗi bà. Giờ nó qua thì nó ok, giờ nó qua nó nói mẹ, con là Liễu Châu nè mẹ, con dâu cưng số 1 của mẹ nè, ngày hôm qua đó sư phụ chọc mẹ hỏi về cưới vợ cho anh Mỹ, mà con có làm gì mẹ buồn phải không, mà con không biết, thành ra mẹ mới nói cái đó tì nó, tức là thay vì mẹ phải nói thì không được ha, thành ra con xin lỗi mẹ để cho mẹ tha lỗi cho con, là con không có tội mà mẹ đi theo Phật nhẹ. Cái bà à, bà gật đầu. Thì như vậy là tôi thấy rằng trong cái gia đình này có hiếu được con trai, con gái, con dâu, con rể. Quý vị có đồng ý gia đình này không? Mà cái con hiếu đó là cái nó làm trở ngại lâm chung kinh khủng luôn quý vị ơi. Bà, lúc đó tôi nghĩ sao kỳ vậy? Ma nó hiện ra, thì nó hiện ra ai? Tại sao nó lại hiện ra con nhỏ này, cái mặt này lúc mà dân vậy là thầy thấy cái mặt. Tại vì thầy với bà connect bằng cái tay thì về trên đầu. Và thấy luôn ông nội Út này. Hỏi ra tôi điều tra đó, nói thế là ông này cả ngày đi làm hết, kể cả những bà ế chồng đi làm thì ổng là cái người ngồi bên bà, thành ra bà thương ông này. Rồi bà lại lâu lâu cái bà nghĩ là cái bà lại nghĩ là cái thằng bên Việt Nam á, cái thằng đen thui mà ốm á, tôi đâu biết mặt ổng đâu, tôi cũng chưa thấy hình nữa. Rồi bà hả, một lần mà thấy như vậy là tôi gần chết luôn, nó tuột xuống. Và cái cuối cùng á là chỉ có Phật cứu thôi. Và lúc đó tôi thấy Phật sáng trưng, tôi nhắm mắt là mà thấy bằng cái tâm á. Và lúc đó tự nhiên nó nóng rực lên, được là nó đi, mà con Liễu Châu nó đi đâu mất rồi, sao nó không có đây vậy? Đưa tay lên Liễu Châu, nó mất rồi, đưa tay lên. Lúc mà thầy kéo ra đó, con thấy rằng mẹ con cái thần thức đi từ cái tay thầy vô cái đầu và giọt lên thẳng luôn. Con thấy cái đó đó, mà nó là cái người nghe được tiếng thiên nhạc vào ngày chủ nhật luôn, nhạc trời luôn, nó là cái người đó xác nhận luôn. Hả Liễu Châu? Nó thấy bà đi ra, đi qua cái bàn tay tôi, chạy lên người tôi, dọn lấy cái đầu và bay lên. Nó thấy đó. Cảm ơn con. Thì như vậy, cái phương pháp phô hoa này là của Mật Tông Tây Tạng, là các sư Tây Tạng ngài chỉ truyền cho các vị độ, chỉ cứu được trong 5 phút cuối cùng là trong kinh có nói. Nhưng mà tôi là tôi dịch từ cái bộ kinh này do Hòa Thượng Kiến Châu thân tôi để lại, và tôi không có truyền ai. Mà lâu lâu những cái khe nào mà nặng như vậy tôi mới xài. Mà tôi xài là tôi xài cái đó là, quý vị biết Mật Tông là sử dụng thần chú. Mà chú duy nhất để cứu quý vị là chú giảng sanh quyết định chân ngôn, có câu quyết định. Mà tại sao chúng ta tụng hông linh? Vì tôi đang leo lưng cột, tôi tuyên bố với gia đình của ông Mỹ là tôi sẽ làm cho mẹ ông giảng sanh. Vì tôi thấy quẻ chắc ăn quá rồi, tôi coi quẻ tôi biết chắc là quẻ này dễ rồi, bà tu hành mà nó thuận rồi. Nhưng mà cái máy quỷ đó, cái máy 5-10 ngàn đó, nó làm hại tôi. Rồi cái đám con có hiếu này nó làm khổ cho tôi nữa. Nó có hiếu, chứ nó bất hiếu thì sao quý vị? Nó bất hiếu là bà lo đi cho lẹ. Thì trong này có ai có con có hiếu được, đưa tay lên chúc mừng. Mấy má con đẳng con mắc hiếu, mà nhờ vậy chắc bác không đi lại. Dạ vậy mình vậy mai mốt nhớ kêu thầy ra, thầy ưu tiên. Từ nay tôi chỉ có hộ niệm cho con bất hiếu thôi. Con bất hiếu niệm 8 tiếng đi, con có hiếu niệm 4 ngày cũng không đi, mà tôi sắp đi tới nơi rồi. Nói vậy cho biểu đừng có hiếu, là phải ráng có hiếu đi nha. Tôi nói vậy về bất hiếu là tôi đòi địa ngục đó. Nó có một cái mà tối nay đó, thầy hỏi mấy đứa nhỏ này thầy đâu có ngủ đâu. À không, tụi con về hỏi mấy bà chị con nhà, thầy thức quá, thầy nghĩ không ra. tại sao bà tu như vậy, mình niệm như vậy mà lại giờ cút nữa nó giật mình giống như lên đồng là điện sẹt. Tới hồi có mấy cái bà nào mà trong ban phụ niệm hỏi thầy xài điện ai, tôi nói điện đâu, điện gì đâu, tôi cũng không hiểu cái đó từ đâu mà ra nữa, mà tôi gần chết luôn, tôi không chịu được câu lời. Nhưng mà sau cùng tôi ngồi tôi ngẫm đi ngẫm lại, hồi hôm thì thầy ngủ không được á, thầy lò mò, rồi lúc mà thầy dùng máy computer thầy lên internet nhớ không, thầy sợ nó cũng có cái khe này, tôi sợ có phô hoa của Tây Tạng, nó có những bài viết không có, là tôi tức quá tôi gọi về cô Hạnh Đoan, còn nó còn lục lại cái tài liệu hòa thượng cái Châu vậy, con có sai không, thì sao vậy, hòa thượng đâu có nói cái đoạn này đâu. Thì hòa thượng trong đó nó có đoạn nó chỉ nói là nhớ những người nào mà có liếng ái con cháu có hiếu thì mình khuyên những người đó đừng có mặt ở trong lúc hộ niệm pháp phô hoa này. Thì ra lúc bây giờ mình mới hiểu cái câu là cái người mà người đó thương cũng đừng cho ở gần, mà cái người đó quan gia đừng lại gần, đó là nguyên tắc của phô hoa mà tôi quên hẳn đi. Tôi lại bắt mấy cái đứa này kè bên cái phụ niệm. Mà thầy có nói rõ tụi con nhớ không? Thầy nói tụi con nhớ nha, ai mà có quan gia, thầy không có dặn là có hiếu. Thầy nói ai mà quan gia với mẹ con đừng cho lại, nó nói mẹ con không có quan gia. Mẹ con toàn là thiện tri thức không. Tôi được khoái tụi nó vậy thì tốt nha. Nhưng mà chính cái đó là cái kẹt đó. Cái kẹt dễ sợ luôn. Mà tôi không có nghĩ là câu trả lời. Tới hồi sáng này tôi gần, tôi dậy sớm lắm, tôi mò nó mái rồi tôi thấy tụi này dậy nó nấu đồ ăn, tôi ăn, tôi nói sư phụ tìm ra câu trả lời này là gì, tụi con có hiếu quá, có hiếu thì bà không đi được à, mà không đi được rồi đó, lúc đó con hỏi thầy đó, thầy có câu trả lời ngay. Tại vì ai cũng nói là trong gia đình mấy đứa chị của nó đều nói con nhỏ nha sĩ này là đồ bất hiếu. Là tại sao vậy, mẹ chết mà buổi chiều vô thế rồi, rồi buổi sáng là đi làm dẫn con đi không ở nhà, chị con tụi con lên án vậy phải không, tức là con nói chị con nổi không làm gì không đúng. Rồi con lại con hỏi thầy, nhưng mà thầy biết rằng con chịu không nổi, tại vì nó cái cảnh mà mẹ nó nằm thở cá đó, nó là cái người con út nó chịu không được và nó mới chạy vô phòng mạch để nó khóc, hiểu không, chứ nó không phải đi làm, chứ phải nó tiết tiền, nó nhà sĩ đâu nghèo đâu tiết tiền, như mình nghèo mình còn đáng mình làm, nó giờ nó không làm năm nó cũng đâu có đói đâu, phải không. Thành ra tôi mới nói là con á, là con chịu không nổi cái áp lực thấy mẹ nằm thoi thóp đó, con khóc thì thầy la, thành là con đi vô phòng mạch để con khóc, chạy ra xe khóc. Thành từ nay đó là một cái kinh nghiệm mà thầy sẽ hứa là từ nay trước khi vào đám là thầy nói rõ, đứa nào mà động tâm không nên ngồi đó, mà thương quá cũng đừng để mẹ thấy, và coi như ghét cũng đừng để thấy. Từ chỗ đó đó thấy giảng sanh không có dễ, không phải chỉ tụng một hai bài kinh A Di Đà, không phải tụng một vài kinh Địa Tạng, mà thường thường lâu nay đó khi chúng ta tu tịnh độ, quý vị thầy lại tu không, dẫn ban hộ niệm hai ba người rồi tụng thời kinh A Di Đà rồi niệm chừng dài cái chú dẫn sanh đi lòng vòng lóc cốc chưa được tiếng là đi rồi, giảng nổi không, cách gì nổi. Bà này bạn chơi trường, mẹ con chơi trường thấy không, tu mấy chục năm rồi con. Ờ ăn chơi trường 5 năm, còn niệm Phật mấy chục năm rồi. Đó 21 năm rồi. Mà quan gia trái chủ nó còn tới, tới được 15 phút cuối cùng, cái chú giảng sanh mà ông Tệ Hạnh ông tụng không ăn rơ với cái ông Tệ Nhãn. Mà con nghĩ là ổng là tôi phong cho ổng chức tri lễ là ổng giỏi lắm, là không dở nữa đâu. Mà chính mấy người nào ngồi nó mới biết, tôi la ổng còn không nghe, tôi biết ngưng ngay. Ổng trợn trắng nhìn tôi, ổng đâu có lỗi gì đâu, ổng còn không biết tụng trạch nữa. Thì cho thấy rằng quan gia trái chủ nó kinh khủng lắm, kinh khủng luôn. Nghĩa là tôi chưa bao giờ tôi bị cái khe này. Cái khe này là lần đầu tiên tôi còn là cái người chuyên môn dùng phô hoa để cứu những cái khe như vậy. Có những khe khỏe lắm, khi niệm Phật xong là nóng là đi à, thì mình niệm khỏe ra. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi niệm trước, từ thứ bảy cho tới thứ năm, thứ bảy chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, trừ lại 12 tiếng vào ngày thứ bảy, là chúng tôi niệm định gần 5-6 ngày, một ngày 24 tiếng bao nhiêu thời kinh quý vị, quá chừng luôn. Tôi mới than phiền, tôi nói có lẽ là ở đây tại vì ban hộ niệm nó ít quá, tôi mới nói dự quyên có lẽ ở đây hiểu tên sao mà đến như có mấy chục người, nó nói sư phụ à, mấy chục người ngày là dữ lắm rồi đó, tại vì bên thầy á, mà lần đi hộ niệm á, là cái 5-70 còn về Cali 200 đứa là thường. Tôi nghĩ Hiếu Tinh này vô nhà bà thầy nó cũng 100-200 thì Hiếu Tinh là cũng đông lắm. Dù Quyên nói bà này là số 1 rồi đó thầy, ngày nào cũng có 20-30 bà là số 1 rồi, phải không? À? Hay là nó nói lấy lòng tôi vậy? Dạ, bốn người cũng không có ra. Ngày nào cũng có 25-30 bà. Tôi mới nói cuộc sống mà có lẽ là người hộ niệm yếu quá, không là mấy ông này mệt. Té ra là diệu viên nó vậy là nhiều lắm rồi, sư phụ. Tôi cứ tưởng à, trong đầu tôi tưởng tượng nha. Tôi nói chắc là Bình Lại cũng giống như Cali vậy đó. Nó nhào lại nó tụng chắc cũng là 100-200 kia nấu ăn cho mệt xỉu luôn. Thấy 20 le que. Có cái ngày đầu tiên thì lại thì cũng được 30 đứa được phía. Nhưng mà nó ở lại đó thì cũng có người, có 10+ người ở từ tới sáng. Còn mấy cái ngày cuối đó thì có lúc nào hình như cũng có 15-20 người. Có buổi chiều á, dù Nguyên đi chở cũng được dài 2-3 rồi có họ hỏi nhà. Rồi có những người đâu có quen con, họ hỏi hay là họ hộ niệm đó. Hoàn toàn không có quen. Thành ra cái này là một cái mà tôi chưa bao giờ trải qua. Mà nếu tôi bữa đó mà tôi không vững á, thật ra là tôi bị, nếu mà thật sự á, mà tôi không sợ là thân bại danh liệt á, là chắc tôi dẫn 4 thì rồi tôi chạy rồi đó. Thầy nói thật á, thầy muốn chạy rồi đó. Tưởng là quỷ nhập tràng rồi. Không, tôi nói thật cái gì đó, bây giờ tôi nói thật á. Hỏi Dù Nguyên coi. Dạ. Bữa đó là tại vì thầy đã sử dụng cái phô qua này nhiều lần rồi. Nó rung rinh cái giường luôn. Ghế của thầy là rung rinh mà người mặt thầy như quan công vậy đó. Gân máu thì cũng đứt luôn. Bữa đó tôi thấy thầy giờ đỏ như quan công không? Tôi nói thật á, bữa đó mà tôi không ở vị trí mà tôi đừng có tai tiếng á, nổi tiếng rồi đó, là tôi kể nó, mình nói, đâu có nổi tiếng gì, cá mẹ mình không có danh, tôi mà kể ông thầy mà mới xuống thế là tết xịt này mà tôi mà mới ra nghề á, chạy tụi con, chạy, chạy, nhưng mà cái này chạy không được, cái này chạy không được là chưa từng biết nó là sao hết á. Tôi là thành thật khai báo với quý vị á, tôi nói bữa đó là tôi nói là tôi muốn chạy rồi nhưng mà chạy không được. Tại chưa từng bị. Không biết nó là cái gì. Không biết nó là cái gì hết. Hôm bữa nay thầy ngồi thầy tìm cả đêm đó. Bây giờ hiểu chưa? Đây là bài pháp âm tiền đó. Tôi muốn bữa nay tôi chỉ nói nhiều đó thôi. Nó giật mà nó nổi chày chân tôi hết rồi. Ai đêm đó ai mà chứng kiến nè, mấy người này thấy nè mới biết mới là ớn da gà. Cái kiểu này mà nhiều đứa cái biểu thầy dạy phô qua cho con hả, tôi nói tao dạy cho tụi bay chết trước đó. Nhiều người lắm cứ năn nỉ sư phụ truyền cái phô qua, truyền đi. Tôi hồi đó thì tôi đâu có được thầy, tôi chỉ coi trong cái bộ mật tông tôi dịch ra thôi. Các sư Tây Tạng đó, người ta có cái hệ thống truyền thừa. Mà mật tông người ta đâu có dạy đâu vậy. Những cái mà người ta đăng lên báo, dạy lên mơ lớp, cái đó là kêu như là quý vị nghĩ hả? Ta dạy hết cho quý vị không? Không. Còn cái mà tôi dịch đó là từ trong Đại Tạng của Hòa Thượng, thầy tôi. Đó để lại cho tôi là tôi cứ mò, cứ mỗi một lần là một cái kinh nghiệm. Cũng như mình học nghề là mình đem mình đấu thử không? Kỳ này tôi cũng không biết nó là cái gì nữa. Nhưng mà mình cũng phải làm tỉnh, mình ngồi mình làm ship mà mình đâu có chạy được. Chứ bữa đó tôi mà làm lính là tôi chạy rồi. Tôi mà chạy một cái hả, là ông Trệ Nhãn chạy trước. Rồi kế là chạy nguyên. Mà chẳng những thầy chạy mà tụi con cũng chạy hết. Cả nhà chạy hết. Quý vị coi cái phim này nha. Nói rồi đó, nhưng mà nhớ năm sau mới đưa ra nha con. Mình chỉ đưa cái MVP thôi ha. Nhưng mà mình nói là anh hứa anh sẽ làm sư, anh làm cái không, một năm mới đưa ra. Một năm á, cái lâu lâu đó mình thay vì trong đó dụ như mình ra 15 phút ha, đoạn đoạn mình nói rồi sang năm có đồng tập 2, cái 15 năm sau mình đưa 15 phút nữa, ăn tiền lắm, không có đưa liền nha. Cái này là xương máu của sư phụ với cả gia đình đây nè. Tôi nói thật bây giờ tôi khai thiện quý vị á, tôi bữa đó gì giữa chết và sống á, tôi ngủ tôi lo gần chết là còn 10 phút cuối mà chính bắt lông nó tiêu rồi. Cả mấy ngày nay không giảng sanh mà làm gì 10 phút, 15 phút sao mà. Trong khi đó mấy sư chú tụng buồn mỏ tụng không được rồi, không tụng chặt lắm. Mà cái chú giảng sanh là cái chú dễ nhất. Ở trong này người nào không tụng giảng sanh, ai cũng tụng phải không? Mà hai ông sư chú giỏi của tôi tụng kéo cận ổng. Ông này tụng đông, ông này tụng tây. Không phải là không thuộc, ông tụng trước, ông tụng sau. Rồi cái bà ở đây nghe vậy, mà tụng theo ông này thì mấy bạn kia không tụng được. Rồi tôi đây tôi ngồi, tôi đang bị đấu giữa cái tâm của bà này bà loạn, mà nhờ cái chú đó nó cái chú đó là nó connect được cái phần A-di-đà. Vì quý vị nhớ Nam Mô A-di-đà bà dạ con là tiếng của cõi của Đức Phật không à. Mà nhờ 15 phút cuối trời cứu tôi có bắt lâu ngồi đó. Sáng giảng sanh ổng chữ mấy sư chú quá chừng luôn, ổng chữ ba con ổng chữ nó con quay không quay luôn đi, ổng chữ một trận Diệu Quyên là năn nỉ vuốt giận. Tôi nói thiệt, cái gì tôi giận quá chừng tu hành vậy nè, chữ bắt đầu chữ rồi thôi đừng chữ, mình giảng sanh được là mừng rồi. Là bắt đầu đệ tử mới đem tôi ra ngồi bốc chân bốc đồ. Lúc đó tôi nói thật là tôi nói giờ phải khai thật cho tụi nó nghe, tôi muốn chạy rồi. Bây giờ mới nói với lúc tụi nó tưởng sư phụ ngon quá, không có ngon đâu. Lúc đó ông Mỹ là ông quỳ nha, sư phụ mình sức bờ lắm nhưng mà tôi mắc cỡ gần chết luôn. Cái kiểu mà con ra con lại thầy đó, rồi cái con nhỏ gì mà ở bên nó đi theo mà mấy ngày con kêu nó giỏi đó, nó ngồi nó bóp chân tôi mà nó ghẻ nó kính phục mà tôi mắc cỡ gần chết luôn. Lúc đó tôi kêu hoàng hồn phải không. Bữa nay phải nói thật tại nó đang kính nể mình quá, mà mình nãy mình xách xét giò mình chạy rồi phải không. Thiệt á, chưa bao giờ tôi bị cái khe này hết. Nhưng mà ngồi tôi phân tích lại tôi ngồi tôi nằm tôi nghĩ hôm tôi không ngủ. Tại sao thấy mặt nhỏ con gái này mà mỗi lần thấy nó một cái đó là bắt đầu nhảy. Tại vì thầy với bác con lúc đó là giống như là một. Rồi bắt đầu thấy cái ông này là nhảy. Rồi thấy con trai đen đen ốm ốm nữa là nhảy. Tức là thằng trưởng nam bên kia, mà tôi không biết trưởng nam tôi đâu biết mặt lại đâu. Thành ra mình thấy đây người nào cũng trắng trắng, người nào mặt mập, mà sao con trai kia ốm nhôm mà đen thui à. Mà lần thấy người đó là nó giật tôi, nói đây là quan gia cái chủ của bà. Thì lúc đó thầy vừa giải thì nó giải quan gia cái chủ của bà thôi, có gì tôi hồi hướng kinh Địa Tạng cho, mà đâu phải chả còn sống sao hồi hướng được. Tôi cứ nghĩ hoài rồi tôi nói mà nó rung nó giật mà tới hồi là con Liễu Châu mà khi mà tôi kéo được ra, Liễu Châu nó thấy là một cái vật từ trong tay tôi bay lên đầu tôi, bay sẹt lên tượng Phật luôn, là cái đầu nó nóng liền. Mà lúc đó người bà đẹp tại liền. Còn lúc con du sinh vô thấy rồi này không? Con vô lúc đó mà con thấy thầy là con thấy tiêu rồi. Con quan tâm lắm tại vì con thấy cõi tướng của bà không tốt. Dạ. Mà bây giờ đó thầy với lại ban hộ niệm mà niệm như vậy làm sao mà cho nó ra cái cõi tướng được? Con thấy cái chuyện nó rất là khó, không phải dễ làm. Dạ, không phải dễ làm đâu, nhưng mà lúc mà con đi về 12 giờ đó thì con thấy 50% improve. Nên tụi con leo lên xe tụi con cũng rất là mừng. Tại vì thấy cái đức da của bà khác rồi. Đổi. Cái miệng của bà. Miệng khép lại rồi. Dạ, thành ra mình thấy 50% improve trong này rồi, mình chỉ hy vọng là từ bây giờ tới sáng thôi. Lúc đó bà hả cỡ này nè, bà ngáp bà hả nha. Vô là bà hả lớn mà xấu lắm. Chết luôn rồi. Tụng mà không khép miệng lại được, rồi nó xấu mà mắt nó thụt sâu vô. Mà xanh lét à, thằng nó dòm vô là thấy rất. Quý vị nghĩ cái người ung thư đó là 10 người đen hết 10 người nha quý vị. Hả? Rồi quý vị bà không ăn, không uống. Một tuần lễ lấy vô mà là cái xác chết là còn gì nữa. Bà không ăn mà bà còn uống đi, không nước biển nữa, phải không con? Mà khi quý vị biết tới ngày thứ năm là y tá nó đo bà không còn huyết áp nữa quý vị, nó đo huyết áp không còn, như vậy là sống bằng cái gì quý vị? Sống bằng cái máy, cái đó mới chết thầy không. Mà trong kinh A Di Đà có nói cái người niệm Phật á, từ 1 tới 7 ngày lúc chết tâm thần không điên đảo được Phật A Di Đà và thánh chúng đến đón, có không quý vị? Thành ra là cái này tôi nghĩ là Phật cứu cho cái pháp môn Tịnh Độ, Phật cứu cho làng A Di Đà. Thành ra Phật cứu cho cái người nào tu Tịnh Độ có vững niềm tin đó. Thành ra từ nay quý vị vững niềm tin đi, từ nay quý vị tôi bảo đảm là có Phật A Di Đà. Và bà này mà giảng sanh kiểu này đó là tôi nội mấy bà tám mà ngồi thấy là thầy mừng lắm rồi. Thấy không? Thầy cảm ơn mấy bà tám lâu nay mai mỉa mấy bà tám. Nhưng mà rất cảm ơn mấy bà tám, bữa nay con thành thật con nói có băng dĩa làm hoàng. Từ nay con không dám móc lò mấy bà tám nữa. Hồi đó con móc bằng lưỡi câu số 10, bây giờ con còn móc lũ câu số 11 thôi. nó lẹ thiệt lắm. Vừa xong là sáng mấy người tiểu ban kia gọi ao ao ao ao ra. Nhưng mà mấy bà tám cũng hay lắm, má của ông Mỹ mà nói má ông Phước giảng sành. Có mấy chùa kia đó nói con mấy ngày nay con tụng quá chừng nhờ hỏi sao vậy? Có tụi con nó còn khoe gì nữa, con biết tên cho bà cụ má tên Phước mà, con biết tên anh Phước nữa mà, trời ơi tụi con cầu siêu cho bà quá nhờ tụi con. Mà cầu siêu cho ai? Cầu siêu má anh Phước đó thầy. Một khe nó như lấy công, hỏi tụi siêu tên gì? Có bãi là phải bà Hoàng Thị không có. Tụi con biết tên má anh Phước, tụi con cứ gọi là má anh Phước cũng là Phật tử chùa Linh Sơn, tụi con gọi mấy bà tám chùa Linh Sơn lấy má anh Phước, thành ra tụi thầy phải cảm ơn tụi con. Hỏi ai? Má anh Phước còn sống nhăn cả. Trời ơi, mấy bà tám với chữ ba kia gọi qua phe nhờ tụi con đấy à, 3,000 đứa tụi con nha, cũng có 500 đứa phụ thầy đó mới được chút trong đó nha. Tôi nói má ông Phước nào, má ông Phước, má của ông Mỹ. Xong người nói má Liễu Châu, Liễu Châu là em của ông Phước, má chồng của Liễu Châu, má chồng Liễu Châu chứ là không phải là má ruột của Liễu Châu. Thành ra ông Thị Nhãn mình còn vô duyên nữa. Ông đi đâu ông nghe biết, ngày đầu tiên mà xuống ngồi tới nơi đó, cái ngày mà mới vừa ở trên ngày thứ bảy tối đó xuống, má Phước ngồi cái ghế này nè cho mà ba hộ niệm. Ông từ ngoài ông đi vô, ông thấy bạn ấy, ủa chưa chết hả? Ông hỏi, ủa bà chưa chết hả? Bà nói tôi đâu có chết đâu, tôi đâu có cái Phước đó đâu. Trời ơi, vậy mà nãy giờ tôi đi trên xe tôi tụng kinh tôi hồi hướng với bà quá chừng luôn. Tại vì nghe mấy bà tám nói là má Phước đang hấp hối, thành xuống thấy má Phước đang ngồi đó. Ông ngồi xe nghe thì thấy nó thật má, ông ngồi thật bên kia, chưa chết hả? Quả nói tôi đâu có Phước đâu mà chết. Rồi từ cái chỗ mà ông Từ ông nói vậy đó, mấy bà tám kia nghe ra đồn ra là má ông Phước cái gì thấy không? Mắt thấy, tai nghe, còn đúng sự thật nữa. Thành ra tôi nói cái khê này là trong cuộc đời tôi nói là lần thứ hai tôi không dám nữa. Mà tôi cũng sắp đứt dây là mai rồi, lúc này tôi ăn bữa rồi cái áo quý tôi nó thấp rồi đúng quý vị. Chứ còn mà mấy bữa chắc cỡ mà nó tôi đi rồi hôm này đó, tôi nói à, ba cái mà tôi không chạy được, mình lỡ là ngồi đệ tử rồi, mấy đệ tử kia mình la nó mình ngồi nghiêm trang rồi, thấy không, không dám nhúc nhích rồi. Cái thứ hai nữa đó, mà mình chạy một cái đó là nó chạy như dịch. Quý vị nghĩ chạy không, cái giường nó rung cái đó là chạy, thầy chạy rồi tôi con chạy đây, tôi báo đám chạy hết. Mà chạy một cái mà cái xác của bà chạy theo nữa là chạy không. Lúc đó là chạy về tới làng Di Đà luôn, đừng nói mà chạy đâu được. Hỏng như giường lên. Ông Mỹ nó ngồi sát thầy là con thấy rõ đó. Không rung mà nó rung mà thầy. Lúc đó thầy cứ làm ly nha, thầy nói vậy. Ở đây ma nhập cũng chết, mà làm không xong này còn chết hơn nữa. Thầy nói ma nó nhập mình chết ở đây cùng lắm là nói, tại vì thầy thông lai ổng nhiệt tình quá, phải không? Thầy nói ổng chết vì đệ tử, còn có ta thương tiếc một chút, phải không? Thầy ra ngồi. Thì trong đời tôi nói thật quý vị, tôi chưa có bao giờ trải qua cái cảm giác đó. Mà bây giờ nghĩ lại còn ớn da gà đó, ớn da gà tên ơi. Bởi vậy khi mà thầy nói Diệu Ngọc ơi, sáng nay thầy mới dặm gọi nó, thầy nói mừng nó, nói là con mừng quá. Con với Diệu Sưng, bà Diệu Quyên báo cáo con hết rồi, bà Diệu Quyên bà cũng mừng quá chừng luôn. Phải không? Mày đi tử thầy Thông Lai ha. Mà mày qua chùa Việt Nam ha, ông thầy sư phụ mày làm sao ha. Thầy nói con lúc đốn luôn. Thành lúc đó là mới ngon lắm, gọi lên tệ hạnh, đem cái mỏ lớn nhất hả? Bà chủ nhà hoàng này đó, là tôi có nói với bà ngon lắm. Tôi nói tôi kỳ này tôi vô đây là phải giảng sanh mà, tôi đưa đệ tử. Tôi nói hồ bà thầy ngon vậy? Tôi nói ngon. Bà nói, tôi đi hộ niệm ở bên Oklahoma đó, bị cái nhà hàng Mỹ nó không cho tôi tụng thoải mái, tụng cái ra nó tắt phải không? Bà nói kỳ này thầy muốn đem cỡ nào cũng được. Tôi nói tôi đem mỏ được không? Bà nói thầy muốn đem cỡ nào cũng được. Cái này hồi giờ quý vị thấy đi hộ niệm có ai đem cái mỏ cái này không? Cái bà chủ bà chặn thầy rồi kia, bà nói thầy, tôi nói thầy đem cái mỏ là tôi tưởng cái mỏ cỡ bằng bàn tay, thầy đem cái mỏ cho tôi hù bà, cái đó là cái nhỏ nhất của tôi. Bà nói nhỏ nhất hả? Bà, thầy ơi, bà bên đây có mấy cái đám nữa thầy, có mấy cái đám nữa. Tôi nói ủa chứ bà nói với bữa kia bà dùng ký công tác, bà nói đánh cỡ nào đánh có không, đem mỏ cỡ nào cũng được. cái tôi hù quá, tôi nói vậy ngày mai còn ngày chủ nhật tôi đổi cái cặp lớn, nói, thôi vậy được rồi hù bà chủ luôn. Bà thấy sách cái chuông mở vô là bà rụng rời rồi, thấy không, bà rụng rời rồi. Cái gì? Bà thấy tôi đem cái máy nhỏ xíu vậy, bà tưởng máy nhỏ, cái máy nó còn độc hơn cái máy này nữa, cái máy nãy đeo nở đó. Bởi vì tôi nói bà chủ, bởi vậy tôi nói sở dĩ mà xách cái mỏ này lên là để ăn mừng đó quý vị. Chứ còn mà nếu thật là mà tối đó mà thầy trò mà dắt dò mà chạy, chắc sáng nay bỏ công tác luôn, kêu thầy thông lai vô chắc thầy trốn luôn. Lúc đó thầy biểu ai vô tụng biết không, kêu tị nhãn vô, con lên thế thầy thì con phải là tị nhãn. Bữa nay đó mà nếu mà hôm thầy chạy đàn ông với con nước ông ra đây ông ngồi đi, mà tị nhãn có chạy thôi tị mình lên đi. Chứ tôi cũng không dám ngồi đây nhưng mà tôi tụng kinh, tôi thật với quý vị á. Thành ra nói rồi, cái chuyện nó đẩy xa ra rồi, nó thành công rồi á, thì nói nó dễ, nhưng mà lúc đó đối diện giữa chết và sống, à, coi như là vinh và nhục á, mới thấy rõ. Lúc đó mình mới niệm được nhất tâm quý vị à. À, tôi thấy rồi, tôi có 3 lần niệm Phật nhất tâm. Là một lần á, tôi đi ăn trộm đồ bên nhà của cả kỳ kế cái chùa tôi, cái hàng rào 2 mét. Và tôi đang ăn trộm đồ, ăn trộm mấy cái trái cây, cái bưởi của ổng á, là bắt đầu á, ổng thọt, ổng la cái, bắt cái tiểu thông lai. Là tôi nói, a di là Phật cứu con, mà là tôi nhảy cái là 2 mét, nó bay qua khỏi cái hàng rào. Mà lúc đó tôi mới có 11, 12 tuổi, mà tôi nhìn không biết sao tôi nhảy nổi. Và một lần thứ hai mà tôi niệm Phật là tôi bị vượt biên á, đi qua trạm công an biên phòng, mà ai coi mà 18 dĩa mà vì sao tôi là tu sĩ đó. Thì lúc đó tôi niệm Phật rất là linh. Và đây là lần thứ 3 sau mấy chục năm tu hành tôi mới được niệm Phật nhất tâm bất loạn không quý vị. Là 15 phút cuối cùng đó. 15 phút cuối cùng mà của đêm ngày thứ 6. Thứ 5. À, thứ 6 thì là sáng thứ 6 rồi con. 3 giờ 21 phút thứ 6. Và bà chết rất là thuận. Tức là chúng tôi, bà chưa chết mà chúng tôi ra ký lấy cái nhà hoàng này vào ngày thứ 7 chủ nhật. Và nó nói qua hái cây này mà không đi là phải trả, chứ đâu có hô được vậy. Đi mua hòm luôn. Và cái hòm này là tôi mua cho bà, là mấy đứa nó mua. Tôi nói thật là cái hàng 5,000 mấy, 6,000. Tôi nói mẹ con đi thiêu rồi đốt phước hưởng lắm. Tôi mới giật xuống cái hàng là còn có 1,000 mấy à. Rồi lúc đó con Liễu Châu nó mới nói, sư phụ à, Liễu Châu đã mất rồi. À, sở dĩ cái hàng 2,000 mấy này tại dâu của Hiếu bà đó. Nó nói mẹ con á, dù gì á, bà cũng ở rất cái tốt, mà giờ tụi con không lẽ là mua cái hồn 1,000 mấy thì chỉ có 1,000 mấy. Nó kêu lên, nó nói thôi lấy cái 2,900, 3,000 đi đi, chứ tụi con muốn trả Hiếu. Thành ra là nó đốt đó, chứ thầy là lựa có 1,000 mấy thôi, nó để cái tiền đó để bố thí cúng dường. Nhưng mà nó nói không sư phụ, bây giờ mẹ con á, bà cái hồn cỡ nào cũng được. Mà tôi nói thật đó, bây giờ mà bà giảng sanh rồi đó, bà muốn cái hộp 30,000 cũng, tôi cũng bỏ tiền ra tu đền nữa. Mà tối đó mà tôi nói bà ơi, bà giảng sanh cũng đi, 30,000 tôi cũng chịu khó tôi đi làm, tôi cài tôi trả cho bà, chứ còn giờ với tôi đó. Thành ra bà, cảm ơn con, ngồi xuống. Đó là nghĩ cái đám này á, nó là một cái bài học, là những đứa con có hiếu, có phước thiệt, nhưng mà nó sẽ là cái nhân duyên nó trột chúng ta ở lại cõi này. Thành ra tôi nói đây để cổ võ các bà có con bất hiếu đó, mình coi đó là những cái nợ mình trả, và mình thấy mình chán, mà chán rồi thì nó có lại nó ngồi mình cũng không khe, trong đi cho rồi, phải không quý vị? Là Đức Phật A Di Đà là rước là đi. Còn đằng này Phật A Di Đà rước rồi, bà này tình cảm lắm. Ngày chủ nhật thấy Phật rồi mà quý vị nhớ không? Hỏi sao không đi vậy? Có sư phụ đây vui quá đi chi vậy? Phải không được con? Đó, cái đó mến sư phụ cũng không được, mà mến con quá cũng kẹt. Thành ra đây là một cái bài pháp mà tôi nói đây bằng kinh nghiệm xương máu. Tôi nói ở đây có sự chứng kiến của con cháu của cụ bà, nghĩa là cụ bà mà coi như Bùi Văn Nghệ, Nhũ Danh. Bùi Văn Nghệ là tên của chồng bà, Nhũ Danh tức là tên của mẹ đẻ của mình, là Hoàng Thị Trí, và cũng 15-16 Phật tử trong đêm đó. Rồi nói có sách mách có chứng, mà tôi cũng không có trải qua cái kinh nghiệm này. À, mà tôi nói thật là bữa đó mà tôi á, vì không vì cái danh dự, không vì cái chỗ ngồi, thì tôi cũng không biết nó là cái gì. Nó là cái gì chứ không phải là giảng sanh nữa. Nó là cái gì á, tôi chưa từng biết. Mà tôi lúc đó là tôi nghĩ là chắc Ma Dương nó phá tôi, thằng sao nhờ nghĩ là không phải. Phật A Di Đà đã đứng đó tôi thấy rồi, làm sao phá. Nhưng mà vì cái tâm liếng ái mà bà liếng ái cái bà tuột xuống. Bà tuột xuống thì cái lực kéo lên, cái nhảy lên nhảy xuống này nó giật à. Cái giật lên giật xuống bằng cái tâm của bà đó. Thành ra muốn đi không phải dễ đâu quý vị. Muốn giảng sanh khó lắm. Ai nói tu tịnh độ 1000 người tu 1000 người đắc, không phải đâu. Đó là ngày xưa đó. Người ta nói tu thiền 100 người tu có 10 người chứng thấy không. Mà tu tịnh độ 100 người tu 100 người đắc. Tôi nói không dễ như vậy đâu. Đúng không quý vị? Đời này đời mặt pháp khó lắm. Thầy giảng đây để tụi con thấy rằng bà có tu, bà có phước đời trước, bà mới được cái thuận duyên là con hiếu thảo. Và bà cũng có tu, bà mới gặp được sư phụ trong cái thời gian sư phụ rảnh rỗi này. Và những cái gì mà thầy tiên liệu đều đúng như vậy. Ngày nay là tốt cho nhập quan phát tàng mà không tốt cho mai táng đi chôn. Ngày mai không tốt cho phát tàng thì tốt cho an táng. Về lần lịch coi thì chỉ cho ngay cái lịch âm lịch luôn. Đúng không? Coi kỹ coi. Ngày nay không tốt cho an táng tức là đem chôn, mà tốt cho làm lễ. Ngày mai không tốt cho làm lễ mà tốt cho đi hỏa táng. Như vậy một người giảng sanh nó có nhiều cái thuận duyên và nhiều cái nghịch duyên mà thầy nói rõ đệ tử của thầy, nhất là những sư chú. Tụi con mấy ngày qua thầy bắt tụi con lên đó để mà tu. Thật ra đó, bằng 10 năm ở chùa Gõ Mõ đó quý vị, tụi con học được cái đức kiên nhẫn, tụi con học được là không lui, tụi con học được là cái cảnh đó là thà quyết chết chứ không có lui, và cái mình phải làm cho được để sau này khi mà thầy đã chết rồi, tụi con những người nói giữ cái hệ thống tập quyền, tụi con phải noi theo cái gì thầy đã làm. Khi một bậc cụ họ đến quy y mình, họ vào làng mình, khi một nhóm đệ tử nào có ba má họ đến với mình, tức là họ đặt niềm tin vào mình. Có phải không quý vị? Quý vị đặt niềm tin vào vị thầy đó, thành ra phút cuối dù có chết, dù có tốn tiền, dù có bệnh hoạn, có đói vài ngày sau ăn lại, có mất ngủ vài ngày sau ngủ lại, nhưng mà mất uy tín, mất cái đó rồi, mất niềm tin, mãi mãi không bao giờ lấy lại được. Đó là cái mà thầy nhắn nhủ để là tụi con nói sao sư phụ không dạy tụi con. Những 4 ngày qua tụi con khổ cực, 5 ngày qua tụi con khổ cực với thầy, đó là một bài học ngàn vàng mà sư phụ ngày xưa không được trực tiếp học, sư phụ học ở sách vở. Và ngày nay tụi con đã học mắt thấy tai nghe, thì tụi con phải thấy rằng Đức Phật A Di Đà không bỏ chúng sanh, và dưới cái tâm thành chúng ta vì cái đại nguyện. Mà bữa đó thầy, nếu mà thầy vì cái đại nguyện là gì, thầy nói là phải cứu làng Di Đà, phải cứu cái pháp môn tịnh độ. Nếu mà bà này không giảng sanh thì rất nhiều bà tám sẽ tạo khổ nghiệp, và lúc đó đó nhiều người sẽ thối tâm. Mà thầy có lại thầy tụng niệm, người ta cũng không có cái niềm tin. Mà không có niềm tin thì nó nhiều cái nghịch duyên lắm. Đằng này con cháu của bà Hoàng Thị Trí đặt hết niềm tin vào thầy, mà thầy qua đến nơi thầy dám nói trước với vợ chồng tụi con, phải không Mỹ? Má con sẽ giảng sanh 100%. Vì câu nói đó thầy lỡ leo lưng cọp rồi ha. Chỉ có chết và sống, một là thầy chết, hai là mẹ con phải giảng sanh, chứ không có lùi. Mà cuối cùng con nghĩ coi, niệm 5 ngày không có phê mà chỉ có 15 phút cuối cùng. Tại sao vậy? Vì 15 phút đó là 15 sống chết, sống chết cái tâm cỡ. Và lúc đó thầy đã connect được với Phật A Di Đà. Mà khi connect được Phật A Di Đà rồi là lúc đó là cái lực của Phật chứ không phải lực của thầy đó. Thầy chỉ là một cái điểm nối giữa bà, và thầy học những cách gì để mà hỗ trợ cho bà, để mà khai thị cho bà và đúng cách. Như vậy cái bài pháp này là một cái bài pháp tôi chưa từng trải qua kinh nghiệm. Tôi giảng đây cái đề tài là nhân cụ bà Bùi Văn Nghệ Nhũ Dân Hoàng Thị Trí, pháp danh Nguyên Tịnh. Bà sanh ngày 15 tháng 2 năm 1926 tại Thái Bình, Việt Nam. Bà tạ thế ngày 31 tháng 1, 2013 tại khu Sugarland, một ngôi nhà của những đứa con gái bà cụ, lúc 7 giờ 30 phút. Và sau 8 giờ hậu niệm, chúng tôi đã trải qua những giờ phút, nghĩa là rất là kinh hoàng. Và cuối cùng bà đã được thổi tướng nóng ở đỉnh đầu. Và kết quả là tôi đã lấy được niềm tin. Và tôi, bản thân tôi cũng biết rằng Đức Phật A-di-đà không bỏ chúng ta. Và dưới điều kiện chúng ta phải có nhất tâm bất loạn. Và tôi khuyên rằng những người con có hiếu thì tiếp tục có hiếu, nhưng mà khi lâm chung phải nghĩ tới sự giảng sanh của mẹ mình, đừng có khởi một tâm gì hết. Và tôi khuyên những đứa con bất hiếu cũng đừng có giữ cái bất hiếu là nghe nói vậy là phải, cứ hãy có hiếu đi. Vì có hiếu thì quý vị sẽ được cái phước báo. Và sau này nói giỡn vậy thôi chứ không có kích lệ quý vị bất hiếu nha, thấy không? Tôi nói là tôi an ủi mấy bà cụ á, mà lỡ có con bất hiếu thì mấy bà đi cho dễ. Tôi hỏi quý vị câu này thôi nè. Quý vị có thằng chồng cờ bạc, rượu chè, bội bạc, nó đòi ký với ly dị, quý vị ký không? Ký liền. Có thằng chồng nó làm bao nhiêu nó đưa tiền hết bao nhiêu, rồi má mình bệnh, mình gửi 500, nó sẽ em gửi gì anh, má bệnh gửi 1,000 đi ha. Rồi mình mua chiếc xe cầu đô la, nó nói em à, sao không mua xe Lexus đi đi ha. Rồi mình nó đòi đi sửa lỗ mũi, nó nói em à, sửa mũi phải cắt luôn con mắt chứ, thấy không? Mình cắt con mắt về, nó nói trời ơi, sửa mũi con mắt còn cái môi, không cắt luôn trái tim, thấy không? Đó rồi nó nghĩa là vừa giặt đồ, nó vừa hút bụi, nó vừa chở con đi học. Rồi cái thằng chồng đó, nó vì một lý do gì nó chết, quý vị thương nó không? Thương gần chết. Thành bởi vậy gặp mấy thằng chồng mắc dịch đó, mà nó bụ phần đó, thằng chồng đó mình bỏ nó dễ lắm. Mà thằng chồng nó có tình có nghĩa đó, mình khó bỏ. Thì cái trong đó, bởi vì Phật nói trong cái quả nó có cái phúc, mà trong cái phúc nó có quả. Bởi vì hiểu được cái câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, quả tức là phúc, phúc tức là quả. Tôi nguyện đem công đức cuốn băng này hồi hướng cho cụ bà Hoàng Thị Trí đã về cực lạc, nếu về hạ phẩm hạ sanh, hồi hướng cho bà được nhiều người nghe cuốn băng này chuyển tâm tu tịnh độ để giảng sanh cực lạc, bà lên trung phẩm trung sanh. Mỗi một ngày cuốn băng này được in ra, vì băng này nó không phải là tiền, người ta có thể copy từ hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, để rồi những đứa con bất hiếu nó thấy cái cảnh các đứa con có hiếu này ngồi bên giường bệnh một bà cụ mà có đất trong làng A Di Đà, có luôn cả nhà giảng sanh. Mà tôi hỏi sao không vào, thì mấy đứa nó quỳ: sư phụ ơi, mẹ con lâu nay nuôi cực tụi con, tụi con chưa có trả ơn được, xin cho tụi con giữ lại ở nhà Sugarland để tụi con thay tả, để tụi con chăm sóc cho mẹ, tới khi nào mà tụi con làm không được mới đem vô làm. Thì những câu nói đó khi nó lên băng dĩa, rồi hình ảnh này quay cảnh con quay quần, một lần tôi kêu thay tả bốn đứa dành nhau thay, một lần tôi kêu đút nước bốn năm đứa dành nhau đút nước. Thì như vậy những đứa con bất hiếu sẽ có hiếu, và sẽ làm cho những bà mẹ đang đau khổ vì con bất hiếu sẽ được hạnh phúc, thì có con có hiếu thì thế gian này sẽ biến thành cực lạc. Và ngay cái thế giới này đã là cực lạc, gia đình cực lạc thì chết sẽ về cực lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Mời quý vị cùng chắp tay hồi hướng với thầy, chấm dứt bài pháp thoại 2 tiếng của chiều hôm nay. Chúng ta nghỉ một chút tránh, rồi sau đó chúng ta vào tụng kinh. Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả để ở tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị đi ra giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân, quý vị sẽ trở đây vào lúc 3:30 để chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.